vật chất của proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử. Những cái tạo nên cơ thể của chúng ta hay những bông hoa chỉ được tạo ra từ hai mùi của quark gọi là lên, up, và xuống, down. Các loại quark khác thì chỉ xuất hiện trong các máy gia tốc hạt năng lượng cao. Để trả lời các câu hỏi của ông, các hạt quark thuộc cùng một loại có thể thay đổi mùi vị. Một quark up chẳng hạn có thể biến thành một quark down, và ngược lại, các hạt quark cũng có thể thay đổi họ, nhưng điều này chỉ xảy ra khi chúng cũng thay đổi luôn cả điện tích của mình. Marcia, như vậy quark có thể chuyển hóa? Ông Thuận trả lời, đúng, và điều này kéo theo những thay đổi trong các proton và neutron do chúng tạo thành. Như thế, khi một quark up biến thành một quark down, thì proton chuyển hóa thành neutron, đồng thời phát ra một positron. Positron là phản hạt của electron, và một neutrino, hạt có khối lượng bằng không hoặc nhỏ không đáng kể, tương tác với rất ít các vật chất bình thường. Vào lúc tôi đang nói như thế này, hàng trăm tỷ các neutrino xuất hiện từ những giây phút đầu tiên của vũ trụ đang xuyên thấu qua từng phần cơ thể của chúng ta từng giây. Marcel, như vậy quark về bản chất không phải là bất biến cũng không vĩnh cửu, và người ta đã rời xa được đáng kể quan niệm về hạt tối hậu. Tuy nhiên, các nhà vật lý nghĩ rằng một số hạt sẽ là vĩnh cửu nếu người ta cứ để mặc tự chúng, một tình huống thuần túy lý thuyết và không thể được thực hiện trên thực tế. Ông Thuận, ông đã nêu ra vấn đề về sự vĩnh cửu của vật chất. Trên thực tế, trong số hàng trăm hạt mà chúng ta biết sự tồn tại của chúng, những hạt có thể thực sự vĩnh cửu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bị bỏ mặc tự chúng, tức là không bị bắn phá bởi các hạt khác, thì chỉ có electron, photon và neutrino là có khả năng vĩnh cửu. Marcel hỏi, có thể chứng minh sự vĩnh cửu này như thế nào? Ông Thần trả lời, chắc chắn là người ta không thể đo được sự vĩnh cửu, nhưng người ta có thể thiết lập được bằng thực nghiệm những giới hạn tuổi thọ dài đến mức có thể coi như là vĩnh cửu. Lý thuyết chuẩn, một lý thuyết vật lý mô tả tốt nhất thế giới các hạt hiện nay, không cần đến giả thiết về khả năng có tuổi thọ hữu hạn của electron, photon và neutrino. Còn về proton, một số lý thuyết mới phỏng đoán rằng nó có tuổi thọ khoảng vài trăm tỷ tỷ lần tuổi của vũ trụ hiện nay. Để kiểm tra điều này, tất nhiên các nhà vật lý không thể chờ được 10-30 năm để chứng kiến cái chết của proton. Nhưng cơ học lượng tử nói rằng các proton có thể phân rã ở bất cứ thời điểm nào. Nếu thời gian sống của proton là 10-30 năm, thì chỉ cần tập hợp 10-30 proton vào trong cùng một nơi để chứng kiến mỗi năm sẽ có một proton bị chết. Sẽ tốt hơn nữa nếu nhốt được 10-33 proton vào cùng một nơi, khi đó người ta có thể quan sát thấy nhiều proton trong đó sẽ phân rã mỗi ngày. Để làm điều này, một số nhà vật lý Mỹ và Nhật Bản đã đổ vào một bể lớn 5.000 tấn nước, nước là nguồn proton tuyệt vời, để quan sát sự phân rã của các proton. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có ai nhìn thấy một proton nào chết cả. Điều này có nghĩa là proton còn sống lâu hơn lý thuyết dự đoán. So với tuổi thọ của con người, thì hơn 10-30 năm có thể coi như là gần vĩnh cửu. Marcia phản đối, nhưng đó không phải là sự vĩnh cửu thực sự. Ông Thuận đáp, một trong những bộ phận cấu thành của hạt nhân nguyên tử là neutron. Nếu ở trạng thái tự do, nó chỉ tồn tại được trong khoảng 15 phút, sau đó sẽ tự phát chuyển hóa thành proton, đồng thời phát ra một electron và một phản neutrino. Nhưng chừng nào nó còn bị nhốt trong các hạt nhân nguyên tử, thì chừng ấy nó gần như là vĩnh cửu. Thật là may mắn cho chúng ta, vì nếu không cơ thể chúng ta sẽ bị phân rã chỉ trong vòng 15 phút. Còn về hàng trăm các hạt khoác xuất hiện trong các máy gia tốc thì chúng đều là không bền và không sống nổi chỉ trong chớp mắt. Thời gian sống của chúng chỉ cỡ một phần triệu giây hoặc còn ngắn hơn nữa. Marcel, ngay cả khi electron và neutrino về mặt lý thuyết mà nói là bất tử và không bị phân rã một cách tự phát đi nữa, thì cũng không phải vì thế mà chúng không bị chuyển hóa. Hơn nữa, chỉ cần bắn phá chúng bằng các hạt khác có đủ năng lượng là chúng sẽ thay đổi bản chất. Ông Thuận đồng tình. Đúng, cho tới nay, tôi đã nói về cái chết tự phát của các hạt. Nhưng người ta có thể làm cho chúng biến mất bằng cách bắn phá chúng và buộc chúng tương tác với các hạt khác. Một proton khi tương tác với một electron sẽ biến thành một neutron và phát ra một neutrino. Chúng ta hãy hình dung một photon mặt trời. Khi tương tác với vật chất, như chiếc bàn gỗ này chẳng hạn, nó có thể mất một phần năng lượng, bị chuyển hóa thành nhiệt. Như vậy, tính chất của nó bị thay đổi, thậm chí nó có thể mất toàn bộ năng lượng và biến mất. Trong khi đó, cái bàn thì bị nóng lên. Matthew hỏi, nó biến mất ư? Thế ra, sự vĩnh cửu của nó biến mất trong chớp mắt. Như vậy rõ ràng là tất cả các hạt đều là vô thường, và sớm muộn gì rồi cũng sẽ biến mất mà thôi. Ông Thuận, người ta có thể nói điều đó theo cách thế này, hoặc là các hạt vật chất là không bền và phân rã tự phát, hoặc chúng là bền, nhưng sự tương tác của các hạt khác sẽ làm thay đổi bản chất của chúng hoặc làm chúng biến mất. Tuy nhiên tôi xin nhắc lại, vật chất bền vững nếu để chúng tự thân thì chúng sẽ không thay đổi. Ông sẽ không nhìn thấy cái lọ hoa này thình lình tan vỡ trước mắt ông. Matthew, đó chỉ là vấn đề về thời gian và mức độ tinh tế trong cảm nhận mà thôi. Vật chất mà ông nói là bền vững, trên thực tế sẽ liên tục thay đổi mà chúng ta không cảm nhận được. Không thế thì làm sao nó lại già cũ đi? Ông Thuận, thật vậy, mọi vật để mặc cho tự nó đều bị hao mòn và phân hủy theo thời gian. Lớp vernis của một đồ gỗ bị mất đi độ bóng. Một tòa lâu đài không được trùng tu bảo quản sẽ bị sụp đổ. Đó chính là định luật thứ hai nổi tiếng của nhiệt động học. Theo đó, tổng lượng hỗn loạn trong vũ trụ phải luôn tăng hoặc chí ít cũng không bao giờ giảm. Matthew, không có sự vô thường tinh tế đó thì các sự vật sẽ không thể thay đổi trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nếu một vật có thể duy trì luôn luôn là chính nó, dù chỉ trong khoảnh khắc, thì nó sẽ mãi mãi bị đông cứng ở trạng thái hiện tại của nó, không gì có thể được sinh ra. Nguyên nhân sự tiêu tan của một vật là sự xuất hiện của chính nó. Như vậy, sự vô thường ở ngay trong lòng của quá trình nhân quả. Điều đáng quan tâm là không có gì, không một hạt nào hay một thực thể nào khác trong tổng thể của vũ trụ có thể là vĩnh cửu tuyệt đối. Đây là một điểm rất cơ bản để làm sáng tỏ bản chất của các hiện tượng. Bởi lẽ thực chất vấn đề ở đây là phải tìm hiểu xem liệu hiện thực có được xây dựng từ các yếu tố bất biến tồn tại tự thân hay không. Nếu hạt quark mà ông cho là yếu tố cơ bản của vật chất, dù có tồn tại ở 18 dạng khác nhau đi nữa là vĩnh cửu, thì nó chẳng cần đến bất kỳ một nguyên nhân nào khác ngoài chính nó để tồn tại. Nhưng theo Nagarjuna, nếu các hiện tượng vốn là độc lập thì chúng không thể phụ thuộc vào các nguyên nhân hay các điều kiện được. Mà một khi chúng không phụ thuộc vào các nguyên nhân hay điều kiện thì luật nhân quả sẽ không thể vận hành được. Một cái gì đó không thể là nguyên nhân của chính nó, và bất cứ cái gì bắt nguồn từ một nguyên nhân bên ngoài nhất thiết phải là vô thường. Phật giáo kết luận rằng hiện thực liên tục thay đổi, không chỉ ở thế giới vĩ mô mà cả ở thế giới vi mô, trong cả không gian và thời gian. Như vậy, đặc tính là viên gạch cơ bản bất biến cấu thành nền vật chất mà người ta gán cho các hạt quark chẳng qua chỉ là một sản phẩm của trí óc mà thôi. Trên thực tế, các hạt quark cũng vô thường như chính các hạt mà chúng được giả định tạo thành. Ông Thuận, ngay cả tôi cũng định nói rằng các hạt quark có thể được coi như một sản phẩm của trí óc nhằm để giải thích hành trạng của các hạt dưới nguyên tử. Marcel, do vậy hiện thực không có tính bền vững mà người ta thường gán cho nó. Ông Thuận đáp, hoàn toàn đúng. Và đúng theo nhiều nghĩa, trước hết vật chất hầu như trống rỗng. Cái này có vẻ như là đặc và rắn trước mắt chúng ta, tuy nhiên nó hầu như lại được cấu thành từ chân không. Marcel, trong Phật giáo có một kinh nghiệm tinh thần được rút ra chính từ ý niệm về cái bàn. Nhưng ở đây người ta không nói về sự trống không ở bên trong của nguyên tử, mà về sự trống không, không tồn tại thật của tất cả các hiện tượng, kể cả hạt nhân nguyên tử. Dưới đây tôi trích dịch một vài câu nói của thầy tôi, Ngài Khuyên Che Sinboche, sinh năm 1910 và mất năm 1991. Và cũng đáng nói thêm là người chỉ nói được tiếng Tây Tạng và không hề đọc một dòng nào liên quan đến khoa học hiện đại. Khi nhìn cái bàn này, ta tri giác nó như một thực thể rắn chắc và xác định. Nhưng thực thể này phải chăng không là gì khác hơn một cái nhãn đơn thuần, một sự chỉ định tinh thần. Chúng ta hãy lấy cái bàn và đập vỡ nó bằng chiếc búa trí tuệ. Trước hết, hãy giãn lược nó thành một tấm ván và bốn cái chân, sau đó thành mùn cưa và cuối cùng thành các nguyên tử. Sự phân tích được trình bày ở các chương trước chứng tỏ rằng các nguyên tử này không thể tồn tại với tư cách là các thực thể độc lập và vĩnh cửu. Vì vậy, tính hiện thực của chiếc bàn này xuất phát từ đâu? Nếu các nguyên tử không có một hiện thực nội tại, thì làm thế nào một số lượng lớn của chúng lại có thể có nhiều tính hiện thực hơn được? Như vậy, người ta buộc phải kết luận rằng ý niệm cái bàn chỉ là một khái niệm không bao hàm bất kỳ một thực thể tồn tại tự thân nào. Cái bàn xuất hiện trước mắt chúng ta, nhưng xét đến cùng thì nó không có tính hiện thực nào cả. Hệ quả của việc đập chiếc búa tinh thần này là gì? Mục đích của Phật giáo khác với mục đích của vật lý học. Mục đích của Phật giáo là xóa bỏ sự gắn bó với tính hiện thực của những cái xuất hiện trước mắt chúng ta, chúng sinh, các sự kiện, sự vật và cả chúng ta nữa. Bởi vì kể từ lúc chúng ta gắn kết với các vật được coi là vĩnh cửu và bền vững, chúng ta nghĩ rằng tự bản thân chúng có khả năng gây ra cho chúng ta niềm vui hoặc đau khổ. Chính vì thế chúng ta gắn cho các vật và cho chúng sinh, cho tôi hoặc cho người khác, những đặc tính như đẹp hoặc xấu, vui hay buồn, mà những đặc tính này chỉ là những cái nhãn của khái niệm. Dhammakati giải thích, khi có mình, ta tức sẽ có ý thức về người khác, từ mình và người khác mà nảy sinh những ghép cùng yêu, và từ sự kết hợp của hai yếu tố đó mà sinh ra mọi điều ác ở trên đời. Trong bối cảnh đó, cách nghiên cứu của Phật giáo không nhằm xác định khối lượng hay điện tích của các hạt, mà nhằm phá vỡ quan niệm về tính rắn chắc và sự vĩnh cửu của các vật hầu giúp thoát khỏi vòng xoáy của những ảo ảnh vốn gây ra đau khổ cho chúng ta. Ông Thuận. Trở lại vấn đề về viên gạch cơ bản của vật chất, tôi muốn nhắc tới một lý thuyết mới đây có tham vọng thống nhất hai thành quả vĩ đại của khoa học thế kỷ 20, thuyết tương đối rộng, mô tả cái vô cùng lớn, và cơ học lượng tử mô tả cái vô cùng nhỏ. Đây là hai lý thuyết mà sự không tương thích rõ ràng của chúng là một trong những trở ngại chính cho quá trình tìm hiểu vũ trụ của chúng ta. Cụ thể là người ta muốn xây dựng một lý thuyết về hấp dẫn lượng tử nhằm thống nhất bốn lực cơ bản của tự nhiên, lực điện từ, hai lực hạt nhân mạnh và yếu và lực hấp dẫn, thành một siêu lực. Lý thuyết tối hậu này cho phép mô tả tất cả các hiện tượng của vũ trụ và được gọi là lý thuyết siêu dây. Theo lý thuyết siêu dây thì không phải các hạt mà những dao động của các sợi dây vô cùng nhỏ có độ dài 10 mũ trừ 23 cm, chiều dài Planck, mới là các viên gạch cơ bản tạo nên vạn vật. Chiều dài của dây so với kích thước của một nguyên tử cũng tựa như kích thước của một cái cây so với kích thước của cả một vũ trụ. Các hạt vật chất và các hạt ánh sáng truyền các lực liên kết các yếu tố khác nhau của thế giới, ví dụ như photon truyền lực điện từ, còn graviton truyền lực hấp dẫn, và làm cho thế giới này luôn luôn thay đổi. Tất cả những điều đó chỉ là các biểu hiện khác nhau của các dây này, giống như dao động của các sợi dây đàn violon tạo ra các âm khác nhau cùng các hòa âm của chúng. Còn các âm và hòa âm của các dây trong lý thuyết siêu dây xuất hiện trong tự nhiên, và đối với các máy đo của chúng ta thì dưới dạng các hạt proton, neutron, electron, v.v. Năng lượng của dao động xác định khối lượng của hạt. Dao động có năng lượng càng cao thì khối lượng càng lớn. Tương tự, điện tích và các lực hạt nhân mạnh và yếu của một hạt cũng là do kiểu dao động của dây quyết định. Tất cả các dây về cơ bản đều giống nhau, chỉ có kiểu dao động của chúng là khác nhau mà thôi. Chẳng hạn, proton chỉ là một bộ ba dây dao động, mỗi dây tương ứng với một quark. Giống như các nhạc công làm cho chúng ta đê mê khi chơi một đoạn nhạc của Brahms, các dao động kết hợp của ba dây tạo ra khúc nhạc proton, và khi được máy đo của chúng ta thu, tấu khúc này được thể hiện bằng một khối lượng, một điện tích dương và một spin. Để tấu lên được khúc nhạc của mình, nguyên tử vốn là sự kết hợp của các proton, neutron và electron có nhiều nhạc công hơn trong dàn nhạc của mình. Như vậy, các dây luôn réo rắt và dao động xung quanh chúng ta, và thế giới chỉ là một bản giao hưởng vĩ đại. Marcia tiếp tục câu chuyện. Những thay đổi này chứng tỏ rõ ràng rằng các dây bản thân nó chẳng là proton, chẳng là neutron và cũng chẳng là electron. Điều này trùng hợp với kết luận của Phật giáo về vật chất. Những đặc tính của các vật không thuộc về riêng chúng, không có gì khác hơn là một dòng những biến đổi liên tục được thể hiện ra bên ngoài theo các cách khác nhau. Ông Thuận đồng tình. Đúng, các hạt có lẽ không có tồn tại độc lập, vì ngay cả một dây cũng có thể cho chúng ta thấy nhiều vẻ khác nhau tùy thuộc tần số dao động của nó. Khi dao động theo một kiểu nào đó, nó hiện ra cho ta như một photon. Nếu nó thay đổi kiểu dao động, nó sẽ có dạng một graviton. Marcel. Nếu các hạt chỉ là những dao động của các dây, thì bản thân các dây có tồn tại một sự vĩnh cửu không? Dường như các dây cũng không thoát khỏi tính hai mặt, sóng hoặc là hạt. Ông Thuận. Các dây thay thế các quark cũng như những thực thể cơ bản, nhưng tùy theo các điều kiện thực nghiệm, chúng phải lúc thì có dạng sóng, lúc thì có dạng dây. Thay vì là những điểm toán học đơn thuần không có kích thước, chúng lại có hình dạng một sợi dây vô cùng nhỏ. Rõ ràng là một chiều giống như sợi mì cực mảnh. Chúng nhỏ đến mức trong máy đo tinh xảo nhất của chúng ta, chúng xuất hiện như các chấm nhỏ. Nhưng chúng cũng có cả những chiều ẩn giấu nữa. Trong một phiên bản của lý thuyết, các dây tồn tại trong một vũ trụ 10 chiều, trong đó có 9 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Còn theo một phiên bản khác, vũ trụ có 26 chiều, 25 chiều không gian và 1 chiều thời gian. Do chúng ta chỉ cảm nhận được 3 chiều không gian, nên cần phải giả định rằng 6 hay 22 chiều phụ được cuộn lại tới kích thước cực nhỏ, cỡ 10 mũ trừ 23 cm, khiến ta không thể quan sát được. Đến đây, Matthew hỏi, Vậy bản chất của các dây dao động ấy là gì? Ông Thần đáp, người ta có thể cho rằng một dây được đặc trưng bởi năng lượng hay tần số dao động và sức căng của nó giống như sức căng của một sợi dây đàn violon. Hai sợi dây này dao động cùng một kiểu nhưng lại tạo ra các hạt khác nhau nếu sức căng của chúng khác nhau vì năng lượng của chúng không như nhau. Matthew lại hỏi tiếp, các dây này là không thể phân chia hay có thể cắt rời rồi nối lại với nhau? Ông Thần trả lời, các dây không sống một cuộc đời phẳng lặng và cô độc, chúng luôn luôn chuyển động và tương tác, kết nối hoặc chia nhỏ, nhưng độ dài của chúng không bao giờ được nhỏ hơn 10⁻²³ cm, chiều dài Planck. Hai đầu của dây có thể tự do nối với nhau tạo thành một vòng kính, hai dây cũng có thể nối với nhau để tạo thành một vòng kính duy nhất. Marcel, liệu phân tích như thế này có thể đi đến một kết cục nào không? Theo Phật giáo, rốt cuộc, các vật nhất thiết sẽ phải tan rã trong tính phi hiện thực của các thực thể cô lập. Vậy mà lý thuyết siêu dây vẫn tiếp tục phản ánh ý tưởng về sự định xứ của một hiện thực có thể nắm bắt được, tồn tại tự thân và biệt lập. Ông Thuận, đúng thế, trong khi các hạt mất đi thực thể nội tại của mình, thì đến lượt các dây lại nhận nó. Marcel hỏi, phải chăng vì muốn vật hóa các hiện tượng mà người ta đã gán một giá trị thực thể cho các công cụ toán học của lý thuyết siêu dây? Ông Thuận, chúng ta không nên quên rằng lý thuyết siêu dây hiện nay khó có cơ hội được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Vì để làm được điều này, cần phải huy động một năng lượng lớn hơn rất nhiều so với năng lượng mà chúng ta có thể tạo ra bằng các máy gia tốc hạt với công suất lớn nhất. Mặt khác, lý thuyết này bị bao phủ bởi một bức màn toán học cứ ngày một dài thêm tới mức nó ngày càng xa rời thực tế. Mà chừng nào vật lý còn chưa nêu vững được trong thực nghiệm, thì chừng ấy nó vẫn chỉ là siêu hình. Marcel, tôi đã có dịp trao đổi với Brian Green, một chuyên gia về lý thuyết dây, và hỏi ông liệu một dây có thể tồn tại tự thân, độc lập tách rời khỏi tổng thể của vũ trụ không? Theo ông ta nói thì chắc chắn không có bất kỳ một sự tách rời nào giữa các dây và vũ trụ mà chúng tồn tại trong đó, vì vũ trụ là sự phản ảnh của các dây. Ông Thuận, nếu lý thuyết này là đúng thì người ta không thể hình dung nổi một vũ trụ mà không có dây. Marcel hỏi, người ta cũng có thể hỏi tại sao các dây lại dao động? Ông Thuận, theo nguyên lý bất định lượng tử, một sợi dây không bao giờ ở trạng thái nghỉ hoàn toàn, vì nếu thế người ta đã có thể biết chính xác cả vị trí và vận tốc của nó, mà điều này là không thể. Marcel, vậy khi đó tại sao kiểu dao động của các dây lại có thể thay đổi? Vì kiểu dao động của chúng là tính chất duy nhất, nên dường như chúng không có một tính chất bất biến nào. Vẫn theo Brian Green, các dây có thể tác động lẫn nhau và những tương tác này ảnh hưởng đến kiểu dao động của chúng. Các tính chất của một hạt như là điện tích, khối lượng, spin chỉ phụ thuộc vào các kiểu dao động của dây và như vậy không phải là cố hữu với hạt. Nhưng dường như là những tính chất này không phải là cố hữu đối với dây bởi vì kiểu dao động của nó có thể thay đổi. Về vấn đề này, Brian đáp lại, có thể là ông đúng, dây giống như một con kỳ nhông, nó có thể lấy dạng của bất kỳ hạt nào bởi vì hạt này chẳng qua cũng chỉ là một kiểu dao động của dây đó. Một thực tại chỉ được cấu thành từ các yếu tố không có nguyên nhân nào khác ngoài chính chúng, dù cho đó là các dây hay các hạt đều bao hàm sự tồn tại của các thực thể bất biến. Nhưng hóa ra, nếu như các dây đã làm đơn giản hóa tình hình bằng cách loại bỏ ý niệm về các tính chất nội tại gắn với các hạt khác nhau, thì các dây này lại không phải là các thực thể khởi nguyên không có khả năng là một vật khác. Đúng là chúng có chiều dài Planck, nhưng cũng theo Green, chẳng có lý do gì để chiều dài Planck lại không thể khác trong một vũ trụ khác. Tôi thấy dường như là sự bác bỏ của Phật giáo đối với một hiện thực tách rời, định xứ và rời rạc có thể áp dụng cho các dây lẫn các hạt không thể phân chia và khẳng định sự thất bại của mọi cố gắng tìm ra một tảng đá tối hậu của hiện thực. Ông Thuận, khái niệm về một hiện thực định xứ và rời rạc tương phản với cách tiếp cận toàn thể dựa trên quan niệm về sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tổng thể đã cho ra đời quy giảng luận có ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng khoa học phương Tây. Quy giảng luận ở đây nhằm quy hành trạng của vũ trụ về trạng thái của các hạt cơ bản mà người ta công nhận sự tồn tại của chúng, với hy vọng thông qua sự hiểu biết về các đặc tính của chúng có thể hiểu được tính chất tất cả những gì được cấu thành từ các hạt này. Mặc dù đã giành được những thành công to lớn và là nguồn gốc của nhiều tiến bộ khoa học vĩ đại, nhưng quy giảng luận vẫn có những giới hạn của nó, như chúng ta đã thấy trong khi tranh luận về thí nghiệm EPR. Tôi muốn quay trở lại ý niệm về sự vô thường. Cho tới nay, chúng ta vẫn chủ yếu tranh luận về khía cạnh thiếu vắng sự tồn tại tự thân của vật chất. Vô thường cũng là một đặc tính của một vũ trụ liên tục tiến hóa, một thế giới được cấu thành không phải từ các vật tĩnh, mà là từ các dòng động lực tương tác liên tục với nhau. Quan niệm về sự thay đổi không ngừng này nằm trong toàn bộ vũ trụ luận hiện đại. Tuy nhiên, ý niệm tiến hóa gắn liền với thuyết Big Bang chỉ thực sự ngự trị kể từ năm 1965 sau khi phát hiện ra bức xạ hóa thạch. Trong những năm 1950, rất thịnh hành lý thuyết vũ trụ dừng, một lý thuyết cho rằng nhìn chung vũ trụ là bất biến, không thay đổi trong cả không gian lẫn thời gian. Thực ra, sự đối lập này giữa quan điểm về một vũ trụ bất biến và quan điểm về một thế giới luôn thay đổi và vô thường đã xuất hiện từ thế kỷ 5 trước công nguyên tại Hy Lạp cổ đại. Với Heraclit, người khẳng định rằng vũ trụ liên tục thay đổi và rằng tất cả chỉ là chuyển động và dòng chảy vô thủy vô chung, trong khi đó, Parmenides lại cho rằng sự thay đổi là không phù hợp với đấng sáng tạo, vốn là một, liên tục và vĩnh cửu. Marcel. Theo Parmenides, nếu bất cứ cái gì cũng thay đổi thì sự xuất hiện một cái gì đó mà trước đấy chưa tồn tại sẽ trở nên có thể. Nhưng không có gì của cái không tồn tại lại có thể bắt đầu tồn tại được. Như vậy, thay đổi là không thể. Đây là quan điểm điển hình của một lối tư duy gắn với sự tồn tại thực của các sự vật. Theo lý luận này, tất cả các kết quả phải tồn tại trước trong những nguyên nhân của chúng, bởi vì không có gì mới có thể xuất hiện. Câu trả lời của Phật giáo như đã từng trả lời các triết gia Ấn Độ giáo muốn bảo vệ quan điểm giống với quan điểm của Parmenides là nếu các kết quả tồn tại từ trước trong các nguyên nhân thì tại sao không mặt bằng các hạt cây bông? Ông Trịnh Xuân Thuận đáp: Aristotle hợp nhất các quan điểm về thay đổi và không thay đổi trong hệ thống vũ trụ luận của mình. Theo ông, sự thay đổi gắn với trái đất và mặt trăng, nơi có sự không hoàn thiện, có sự sống, sự hư mòn và cái chết, và không thay đổi gắn với thế giới của các hành tinh khác, của mặt trời và các ngôi sao, một thế giới hoàn hảo, bất biến và vĩnh cửu. Vào thế kỷ thứ 17, Newton đã xóa bỏ sự phân biệt của Aristotle giữa trời và đất bằng cách đưa ra lý thuyết vạn vật hấp dẫn, cùng một lực hấp dẫn quy định cả chuyển động rơi của một quả táo trong vườn lẫn chuyển động của các hành tinh quanh mặt trời. Như vậy, cả trời cũng thay đổi như đất. Marcel. Điều này không ngăn cản Newton viết trong cuốn Quang học: Tôi thấy dường như rằng, vào lúc bắt đầu, có vẻ như Chúa đã tạo ra vật chất nhờ các hạt rắn nặng và cứng không thâm nhập vào được, linh động và có hình dạng kích thước cùng với các tính chất khác. Bền vững đến mức chúng không bao giờ bị hư hay tan vỡ, không có một sức mạnh thông thường nào có thể phân chia cái mà Chúa đã tự mình tạo ra trong buổi sáng thế ban đầu. Như vậy, rõ ràng là ông đã ủng hộ quan điểm vĩnh hằng ngay trong lòng của thực tại. Ông Thuận tiếp: Đúng là các vị khởi xướng của khoa học phương Tây, từ Galileo rồi đến Kepler đến Newton đều thấm nhận tư tưởng về một đấng sáng thế tạo ra vũ trụ hoàn hảo, bất biến và vĩnh hằng. Năm 1915, Einstein phát hiện ra rằng các phương trình thuộc thuyết tương đối của ông bảo cho ông biết có một vũ trụ động, vũ trụ này là phải giãn nở hoặc phải tự co lại, giống như một viên đá được ném lên không trung, hoặc phải bay cao lên, hoặc phải rơi xuống đất. Nói về một vũ trụ tĩnh chẳng khác nào nói viên đá lơ lửng trên không trung. Vậy mà, những quan sát thời đó lại có xu hướng chứng tỏ rằng vũ trụ là tĩnh. Tin vào ý tưởng này, Einstein bèn đưa thuyết tương đối của mình, lực phản hấp dẫn để trung hòa tác dụng của lực hấp dẫn vũ trụ gây ra chuyển động của không gian. Đây là một bước đi mà ông coi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, khi Hubble phát hiện ra sự giãn nở của vũ trụ vào năm 1929. Khoa học càng tiến bộ, càng hé lộ cho chúng ta thấy rằng vũ trụ liên tục thay đổi và quan niệm về một vũ trụ bất biến không còn đáng được nhắc đến nữa. Với Big Bang, người ta có thể nói đến một lịch sử của vũ trụ có bắt đầu và có kết thúc, có quá khứ, hiện tại và tương lai. Marcel, người ta chỉ có thể nói đến bắt đầu khi nó liên quan đến vũ trụ của chúng ta, nhưng trong giả thiết về một chuỗi các vũ trụ thì các vũ trụ này có thể có một lịch sử, nhưng chuỗi vũ trụ này không cần phải có một điểm khởi đầu. Ông Thuận. Thật vậy, vũ trụ hoàn toàn là có thể xảy ra. Vũ trụ mà Newton cho là tĩnh và bất biến hiện nay đã bị xếp vào hàng các giả thiết lỗi thời. Các ngôi sao sinh ra tồn tại bằng cách đốt cháy nhiên liệu hydro và heli của chúng, sau đó chết và phun vào môi trường giữa các vì sao những chất giàu khí, các nguyên tố hóa học có nguồn gốc từ lò luyện hạt nhân ở trong chúng. Khi này được co sập lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn và cho ra đời một thế hệ các ngôi sao mới, và cứ như vậy tiếp diễn. Đây là những vòng đời sống chết nối tiếp nhau trên hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm. Mặt trời xuất hiện cách đây 4,5 tỷ năm, tức là sau Big Bang 10,5 tỷ năm, là một ngôi sao thuộc thế hệ thứ ba. Như vậy, các thiên hà gồm hàng trăm tỷ các ngôi sao đang tiến hóa cũng phải thay đổi theo thời gian. Hơn nữa, không có gì là đứng yên trong không gian. Lực hấp dẫn làm cho tất cả các cấu trúc của vũ trụ, tức các sao và các thiên hà, hút lẫn nhau và rơi về phía nhau. Ngoài các chuyển động rơi đầy, còn có chuyển động giãn nở của vũ trụ. Trên thực tế, trái đất tham gia vào một vũ điệu cuồng loạn nhất của vũ trụ. Trước hết, trái đất đưa chúng ta xuyên không gian với vận tốc 30 km trên một giây trong chuyến chu du hàng năm của nó quanh mặt trời. Đến lượt mình, mặt trời lại đem theo trái đất trong chuyến chu du quanh dải ngân hà với vận tốc 230 km trên một giây. Dải ngân hà lại rơi với vận tốc 90 km một giây về phía thiên hà láng giềng Andromeda. Vẫn chưa hết, cụm thiên hà địa phương bao gồm thiên hà chúng ta và thiên hà Andromeda lại rơi với vận tốc khoảng 600 km một giây về phía đám thiên hà Virgo, và bản thân đám thiên hà này cũng rơi về phía một tập hợp rất nhiều các thiên hà gọi là nhân hút lớn. Như vậy, bầu trời tĩnh và bất biến của Aristotle là hoàn toàn chết hẳn. Tất cả đều chỉ là vô thường, luôn thay đổi và chuyển hóa. Chúng ta đã thấy rằng thế giới dưới nguyên tử cũng không thoát khỏi quy luật này. Mặc dù vẻ bề ngoài phẳng lặng và bất biến của vật chất xung quanh chúng ta, nhưng vô số các electron chuyển động điên cuồng trong khoảng chân không của các nguyên tử, không gian xung quanh mà chúng ta tưởng là trống rỗng và không có hoạt động gì, thực chất là có vô số các hạt ảo xuất hiện và biến mất với nhịp độ chóng mặt. Thời gian sống của chúng chỉ vào khoảng 10 mũ trừ 43 giây. Thời gian của Planck. Vào thời điểm tôi đang nói đây, có hàng nghìn tỷ tỷ các electron ảo trong 1 cm khối không gian, không còn nghi ngờ gì nữa, vô thường hiện diện ở khắp nơi. Marcel kết thúc câu chuyện. Như vậy, trong Phật giáo, giai đoạn tiếp theo là đưa quan điểm về sự vô thường này vào trong thế giới quan của chúng ta. Đức Phật từng nói, cũng như dấu chân voi là rõ rệt nhất, vô thường là ý tưởng quan trọng nhất mà người tu hành có thể thiền định. Sự vô thường của thế giới vĩ mô là rõ ràng đối với tất cả mọi người, nhưng suy tư về sự vô thường tinh tế còn có những kết quả còn sâu sắc hơn. Các hiện tượng tự nhiên mang trong bản thân chúng chất men của sự chuyển hóa và không một thực thể bất biến nào có thể tồn tại trong vũ trụ. Ngoài ra, chính tính dễ bị tác động này của các hiện tượng và của ý thức đã cho phép xảy ra quá trình chuyển hóa mà cuối cùng sẽ dẫn đến giác ngộ. Phần 7. Mỗi người có một thực tại riêng. Khi khối tuyết tri thức tan ra. Việc chúng ta nhìn nhận cùng một sự vật theo những cách khác nhau là điều dễ hiểu, nhưng đâu là bản chất của vật ẩn đằng sau những vẻ bề ngoài? Liệu chúng ta có thể tiếp cận được nó không? Hiện thực của nó là gì? Theo các nhà vật lý di thực thì chắc chắn có một hiện thực thuần túy và bền vững, có thể mô tả được bằng các khái niệm hạt cơ bản hay các siêu dây mà cuối cùng người ta cũng sẽ biết. Theo một số người khác, đó là một hiện thực bị che khuất vĩnh viễn. Còn theo Phật giáo, thì đó đơn thuần là những vẻ bề ngoài không thực, không tồn tại, được thể hiện, được quan sát theo những cách khác nhau, bởi những cá thể khác nhau theo những khuynh hướng được tích lũy ở trong quá khứ. Marcel đặt câu hỏi. Nếu các hạt cơ bản không phải là các vật, thì làm sao tổng các hạt ấy có thể có hiện thực hơn được? Trên thực tế, tính hiện thực của các nhà vật lý là kết quả của mối quan hệ khăng khít giữa cái mà anh ta tìm cách khám phá và những phương tiện khám phá của anh ta, nghĩa là các dụng cụ và trí tuệ của anh ta. Trong bất cứ trường hợp nào, người ta cũng không thể khẳng định rằng các hiện tượng đơn giản chỉ là cái cửa sổ mở ra các hiện tượng độc lập với các tính chất nội tại tồn tại từ trước. Một ghi nhận như vậy làm sao có thể làm thay đổi được cảm nhận của các nhà vật lý các ông về thế giới vĩ mô? Ông Thuận trả lời. Rất ít nhà vật lý suy nghĩ nghiêm túc về các hậu quả triết học của cơ học lượng tử. Theo hầu hết các nhà nghiên cứu, thì cơ học lượng tử đơn giản chỉ là một lý thuyết, vật lý, vận hành cực kỳ tốt. Nó đã giải thích được một cách chính xác chưa từng có hành trạng của vật chất ở cấp độ nội nguyên tử và sự tương tác của vật chất với ánh sáng. Do vậy, cơ học lượng tử được coi là một công cụ hữu hiệu giúp con người chế tạo ra transistor, tia laser, các con chip điện tử, máy vi tính và các dụng cụ khác ngày càng hiện đại, làm thay đổi căn bản cuộc sống của con người. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều không đi xa hơn và không bận tâm đến các nền tảng triết học của ngành khoa học mà họ nghiên cứu. Marcel, mới đây tôi đã ghi lại được các lời bình luận của các nhà vật lý Jean Marc Lévy Leblanc cũng đi theo hướng này. Sự nhất trí rộng rãi hiện tồn tại trong giới vật lý về hầu hết các lý thuyết của họ, dù đó là vũ trụ học, vật lý hạt hay cơ học thống kê, không nên khiến người ta ảo tưởng. Nó liên quan đến trước hết toàn bộ hệ thống lý thuyết, nghĩa là tập hợp các hình thức luận toán học được sử dụng để làm sáng tỏ kinh nghiệm của chúng ta về thế giới, và các thủ tục tính toán, cho phép từ đó suy ra các cách giải thích hoặc những tiên đoán về những quan sát của chúng ta. Nhưng sự đồng thời này vẫn còn bỏ ngỏ rất nhiều vấn đề về cách giải thích các lý thuyết đó cũng như ý nghĩa các khái niệm của chúng. Đằng sau sự thống nhất bề ngoài cộng đồng khoa học, người ta vẫn nhận thấy có nhiều khác biệt nghiêm trọng. Những khác biệt này còn sâu sắc hơn khi chúng không được thể hiện một cách công khai. Sự đa dạng của các quan niệm vẫn thường bị che lấp bởi sự thờ ơ hoặc thận trọng của các nhà nghiên cứu bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của họ. Ông Thuận trả lời, đúng là tình hình này tất nhiên là không lành mạnh, trong khi cơ học lượng tử cực kỳ tiến bộ trên phương diện tính toán các hiện tượng, thì lại không mấy tiến bộ trên phương diện nền tảng triết học của nó. Chỉ có rất ít nhà vật lý đi sâu nghiên cứu vấn đề này, trong đó có hai nhà khoa học Pháp là Bernard Espinasse và Michel Bitbon, để giải thích một số điều dị thường của cơ học lượng tử như khái niệm tính không tách được mà chúng ta đã đề cập khi tranh luận về hiện tượng EPR. Espinasse đã nói về một hiện thực bị che khuất. Theo ông, khoa học đã mô tả tốt hiện thực kinh nghiệm, nhưng nó mới chỉ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn đại thể về một hiện thực độc lập, không nằm trong khuôn khổ của không gian thời gian thông thường. Cái hiện thực bị che khuất này không thể mô tả được bằng vật lý mà chúng ta đã biết, và nó thoát ra khỏi mọi khuôn khổ khái niệm mà chúng ta có thể tạo ra. Tính không tách được ngăn cấm mọi cố gắng mô tả hiện thực độc lập thông qua các vật định vị và nghi ngờ một cách nghiêm túc ý tưởng về sự tồn tại tự thân của không gian thời gian chúng ta. Marcel, quan niệm về một thể nền có thể tồn tại tự thân đằng sau bức màn các tri giác của chúng ta là một chủ đề mà triết học Phật giáo đã từng tranh luận rất nhiều. Triết học Phật giáo kết luận rằng các khái niệm của chúng ta không thể tổng giác được hiện thực, vì việc hiện thực vừa không phải là không tồn tại, vừa không tồn tại độc lập, chắc chắn là vượt ra ngoài trí tuệ thông thường. Chúng ta luôn giả định rằng chắc chắn có tồn tại một cái gì đó. Các tri giác khá hòa hợp của chúng ta về thế giới các hiện tượng chỉ là những tựa bằng chứng mà thôi, và rằng những thực nghiệm khác nhau mà các nhà khoa học dày công thực hiện là bấy nhiêu những giai đoạn cho phép chúng ta phát hiện ra những đặc tính riêng của cái gì đó này. Từ đó, chỉ một bước đủ là đi đến kết luận rằng có tồn tại một hiện thực vững chắc, vì thực tế một đặc tính này hay khác của chúng ta đều có thể quan sát lặp đi lặp lại được. Ông Thuận, thực ra thì ngành sinh học thần kinh đã chứng tỏ được rằng hiện thực chỉ xuất hiện đồng nhất đối với các sinh vật cùng loài có cùng một hệ thần kinh. Các loài khác nhau thì cảm nhận thế giới theo các cách khác nhau. Chẳng hạn, nhiều nghiên cứu đối với loài cá, chim và côn trùng đã chứng tỏ rằng màu sắc và hình dạng của các vật được các loài vật này cảm nhận theo những cách hoàn toàn khác với con người. Hiện thực chắc chắn bị thay đổi tùy theo hệ thống thần kinh cảm nhận nó. Nếu người ta phân tích một trong những cách tri giác nào đó, như cách tri giác của con người chẳng hạn, thì người ta sẽ nghiệm thấy đơn giản rằng trong một số những điều kiện người ta quan sát và đo lường một số hiện tượng theo cách có thể tái tạo được. Nhưng làm như vậy, hiện thực của vật không vượt qua thân phận ban đầu của nó, tức chỉ là cái nhãn mác tinh thần. Quá trình thực nghiệm này chưa bao giờ chứng tỏ rằng cái mà người ta quan sát là tồn tại tự thân và có các đặc tính nội tại. Chúng ta có thể nhìn thấy 1.000 lần hai mặt trăng bằng cách áp 1.000 lần các ngón tay vào nhãn cầu của chúng ta. Và chắc chắn là việc nhìn thấy hai mặt trăng này không hề có nghĩa là có hai mặt trăng thật. Ông Thuận, Bernard Espinasse có so sánh hiện thực này với một cầu vồng mà những người dân thuộc một hòn đảo nằm ở giữa một con sông nhìn thấy. Họ thấy cái vòng cung đa sắc này cũng thật như tất cả các vật mà nó bắt qua. Ở một trong hai đầu mút của cái vòng cung ấy có một cây bạch dương, ở đầu mút kia là mái nhà của một nông trại. Những người nông dân trên đảo không hề nghi ngờ về tính hiện thực của cái cầu vồng đó. Họ tin rằng nó ở đó, chính xác ở cái chỗ cái cây và mái nhà kia, ngay cả khi họ nhắm mắt lại hay chui vào chỗ khuất. Tuy nhiên, khi họ rời đảo và cho xe chạy vòng quanh nhưng mắt vẫn không rời cái cầu vồng đó, thì họ sẽ nhận thấy rằng vị trí của cầu vồng không phải luôn luôn cố định, và rằng hai đầu của nó không luôn luôn ở đúng vị trí của cây bạch dương và mái nhà nông trại. Nghĩa là vị trí của cầu vồng phụ thuộc vào vị trí của người quan sát. So sánh này chứng tỏ một thực tế rằng ngay cả những vật vĩ mô cũng không có tồn tại độc lập, và rằng người quan sát đóng vai trò hàng đầu trong cách xuất hiện của những vật này. Chúng ta đã thấy rằng trong thế giới dưới nguyên tử, chính người quan sát có vai trò quyết định cùng một hiện tượng xuất hiện ở dạng sóng hay ở dạng hạt. Như vậy, hiện thực mà chúng ta tác động vào có bản chất kinh nghiệm, hiện thực độc lập với người quan sát bị che khuất, nó thoát khỏi sự quan sát của chúng ta. Marcel, đúng là không có bất kỳ một lý thuyết nào có thể làm sáng tỏ một hiện thực tồn tại một cách hoàn toàn độc lập với tư duy. Dù vậy đi nữa, việc khẳng định sự tồn tại của một thực tại có thật là hoàn toàn siêu hình. Do tư duy không bao giờ tiếp cận được, sự tồn tại của hiện thực độc lập này cũng phi thực như một hình học vừa là hình tròn vừa là hình vuông vậy. Ví dụ về cầu vồng cũng thường được sử dụng trong Phật giáo. Người ta nói rằng những người phàm trần vốn gắn bó với sự tồn tại bền vững của hiện thực có thể so sánh với những đứa trẻ chạy theo cái cầu vồng với hy vọng bắt được nó để tròn lên người. Cầu vồng có sách nhưng không chạm vào được là biểu tượng của sự kết hợp giữa cái trống rỗng và các hiện tượng cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau. Nó là kết quả của sự trùng hợp giữa một màn mưa và các tia sáng mặt trời, chứ không có gì thực sự hiện hữu cả. Nó biến mất ngay khi một trong hai yếu tố này không còn, mà thực chất cũng không có gì thực sự chấm dứt tồn tại cả. Các điều kiện cho sự xuất hiện của một cầu vồng không đòi hỏi phải có một hiện thực bị che khuất để xuất hiện. Sư phụ tôi, Ngài Khyentse Rinpoche, đã gắn sự nhận thức về bản chất của các hiện tượng này với thực hành thiền định như thế này. Tất cả các hiện tượng đều giống với một cái cầu vồng, chúng hoàn toàn không có một hiện thực có thể sờ mó được. Một khi đã nhận ra bản chất thực của thế giới là trống rỗng, nhưng xuất hiện dưới dạng thế giới của các hiện tượng, tinh thần của chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự chi phối của ảo giác. Khi các người biết cách thả cho những suy nghĩ của mình bị hòa tan bởi chính chúng, thì càng xuất hiện nhiều chúng sẽ càng lướt qua tinh thần chúng ta như con chim vút qua bầu trời, chẳng để lại một dấu vết gì. Vậy phải chăng hiện thực vĩnh viễn thoát khỏi nhận thức của chúng ta? Đúng, nếu chúng ta cứ khăng khăng muốn làm xuất hiện từ thế giới các hiện tượng những vật tồn tại tự thân. Và sai, nếu chúng ta miệt mài muốn biết bản chất tối hậu của chúng, sự không tồn tại độc lập của chúng. Ông Thuận: có một việc tôi thấy không ổn. Nếu không có bất kỳ hiện thực nào đằng sau thế giới các hiện tượng, thì có thể giải thích như thế nào việc tất cả chúng ta đều tri giác gần như giống nhau? Nếu các đặc tính của các vật vĩ mô như vị trí của cầu vồng trong không gian một phần là sản phẩm của trí óc chúng ta, thì làm thế nào có thể hiểu được việc các thực nghiệm khác nhau mà chúng ta tiến hành lại trùng hợp với nhau và chúng ta đều nhất trí về bản chất của chúng? Nếu vị trí trong không gian một phần là sự phản ánh tính chủ quan của chúng ta, thì không gian và thời gian cũng phải như thế. Bởi vì Einstein đã cho chúng ta biết rằng chúng gắn bó với nhau rất khăng khít. Làm sao giải thích được sự nhất trí chủ quan của nhiều người khác nhau về việc một vật trong thế giới hàng ngày có một vị trí cố định luôn như vậy trong con mắt của tất cả mọi người? Marcio trả lời: câu hỏi của ông bao gồm hai khía cạnh: bản chất tối hậu của các hiện tượng và cách chúng ta tri giác các hiện tượng này. Bất chấp cách chúng ta tri giác thế nào, bản chất tối hậu này là không có sự tồn tại độc lập, hay cũng tức là có sự phụ thuộc lẫn nhau. Nó không bắt nguồn từ tính chủ quan. Thực nghiệm chứng tỏ rằng các vật không hoàn toàn là không tồn tại, nhưng cách thức mà chúng tồn tại mới là điều chúng ta phải xem xét kỹ hơn. Tới giai đoạn này, trí tuệ đã đạt đến giới hạn của nó, vì nó không thể tổng giác được về mặt khái niệm bản chất tối hậu này, cả tồn tại cũng như không tồn tại. Như vậy, trên quan điểm trí tuệ, bản chất của hiện thực là không thể quyết định được, vì nó vượt ra ngoài mọi khái niệm, nên kinh nghiệm giác ngộ mới có thể tổng giác trực tiếp được hiện thực, theo cách không nhị nguyên cũng không theo khái niệm. Trong cuốn Tri thức siêu việt có đoạn: các hiện tượng không sinh cũng không diệt, không tồn tại nhưng cũng không phải là không tồn tại. Không đến không đi, không một cũng không nhiều, chúng đã vượt ra ngoài mọi định nghĩa mang tính khái niệm. Thứ hai, cách chúng ta tri giác các hiện tượng đòi hỏi có sự tham gia của ý thức, vì ý thức là một bộ phận của sự phụ thuộc lẫn nhau. Vậy tại sao các sinh vật thuộc cùng một loài lại tri giác các hiện tượng gần giống như nhau? Khi người ta tự nhủ, mỗi khi mình nhìn thấy một vật nào đó, mình lại thấy nó theo cùng một cách, và tất cả mọi người đều thấy nó theo cách này. Điều này không hề chứng tỏ rằng các tính chất tri giác được của vật này là một bộ phận không thể tách rời bản chất của nó. Sự ổn định bề ngoài của một tri giác là kết quả của sự tương tác liên tục giữa ý thức và một nhóm các hiện tượng cụ thể. Theo Phật giáo, cách chúng ta tri giác thế giới là rất đặc thù. Việc tất cả mọi người đều tri giác thế giới theo cách gần giống như nhau là do ý thức và thể xác của chúng ta có một cấu trúc giống nhau. Thế giới của một con người khác đáng kể với thế giới của một con sâu, và thế giới một con sâu khác với thế giới của một con chim. Ông Thuận: sự thật, các nhà sinh học thần kinh sẽ nói với ông rằng các loài vật khác nhau tri giác thế giới theo những cách khác nhau. Chẳng hạn, mắt của chúng nhạy cảm với những ánh sáng có màu sắc khác nhau, hoặc với các bức xạ mà mắt người không thấy. Thật vậy, một con chó có thể nhìn được trong bóng tối vì mắt nó nhạy cảm với ánh sáng hồng ngoại hơn mắt người. Một con chim bồ câu có thể cảm nhận được các tia cực tím mà chúng ta không nhìn thấy. Loài dơi lại không định vị bằng thị giác, mà bằng cách nghe tiếng dội của các sóng siêu âm do chúng phát ra. Như vậy, cách hình dung thế giới của chúng rất khác với cách của chúng ta. Các nhà sinh vật học nghĩ rằng những khác biệt này là do chọn lọc tự nhiên, mỗi loài đã phát triển các kiểu tri giác phù hợp nhất với môi trường sống của mình và hữu hiệu nhất cho sự tồn tại, sinh sôi và nảy nở của mình. Marcel: Ông đã nói tới việc nhìn thấy cùng một vật ít nhiều ở cùng một vị trí, nhưng bản thân các khái niệm vật và vị trí chắc chắn là rất khác nhau tùy theo loại sinh vật cảm nhận chúng. Sự tương đối giống nhau về chức năng của các giác quan và nhận thức của các sinh vật tạo ra các tri giác về thế giới đôi khi giống nhau, nhưng đôi khi cũng rất khác nhau, vì thế mà không cái nào trong số các tri giác đó có thể được coi là tối hậu. Trong kinh Samathiraja Sautra, Đức Phật đã viết: mắt, tai và mũi không phải là các phương tiện bền vững của nhận thức. Lưỡi và cơ thể cũng như vậy. Nếu các giác quan có thể cung cấp cho chúng ta một tri thức đích thực, thử hỏi đạo tối thượng sẽ có thể mang lại được gì? Trong các kinh sách Phật giáo, người ta thường đưa ra ví dụ về cốc nước. Chúng ta tri giác nó như một đồ uống hay một chất lỏng dùng để rửa, trong khi đó nó lại là một vật gây kinh hãi đối với người bị mắc bệnh dại, một tập hợp các phân tử đối với nhà vật lý sử dụng kính hiển vi điện tử, một môi trường sống tốt đối với cá. Ông Thuận, một người theo chủ nghĩa di vật có thể bác lại ông rằng có một thể nền chung đằng sau những cảm nhận khác nhau này, rằng cốc nước có một hiện thực độc lập. Mathieu đáp, nghĩ rằng phải tồn tại một hiện thực được quy định bởi chính nó là điều cũng tự nhiên thôi. Nhưng điều đó liệu có đúng không? Đây không phải là chuyện phủ định hiện thực quan sát được như chúng ta thấy, hay khẳng định rằng nó chỉ là một sự phóng chiếu của trí óc. Điều mà chúng ta muốn nói ở đây chỉ là không có hiện thực tự thân. Các hiện tượng chỉ tồn tại trong mối quan hệ phụ thuộc với các hiện tượng khác, vốn cũng phụ thuộc lẫn nhau. Điều này đúng với các hạt nguyên tử cũng như với ý thức. Nước là gì đối với một con dơi? Phải chăng đó là một bề mặt phản âm, lúc bằng phẳng lúc gần sóng? Như Thomas Nagel đã từng nhận xét, bất chấp một số những cố gắng nhằm tái tạo thế giới, như các con vật cảm nhận, con người đơn giản là nên từ bỏ việc tạo ra một ý niệm. Chẳng hạn, về thế giới do con dơi cảm nhận, ngay cả khi con người có thể mô tả sự vận hành của hệ thống cảm nhận của nó một cách chi tiết nhất, việc hiểu biết trên lý thuyết cách thức mà con dơi định hướng theo các sóng siêu âm không cung cấp cho chúng ta thêm thông tin về kinh nghiệm của nó. Tự như sự mô tả màu sắc bởi một nhà vật lý không chia sẻ được kinh nghiệm gì đối với một người mù. Đối với một người thợ lặn bất động trong bóng tối của biển sâu, phải chăng nước cũng chẳng khác gì một không gian trống rỗng, tự như khoảng không gian mà một nhà du hành vũ trụ bước ra khỏi con tàu của mình và rơi vào trạng thái không trọng lượng. Trong trường hợp này, nước không còn bất kỳ một đặc tính nào nữa. Đối với một người đã giác ngộ, một vị Phật, thì nước được cảm nhận là sự liên hợp của sự trống không và các vẻ bề ngoài. Chỉ có cách nhìn nhận này mới được coi là đúng đắn, vì không có cái gì khác đứng vững trước sự phân tích. Thật vậy, mọi cảm nhận khác về nước đều bắt nguồn từ những khuynh hướng quen thuộc của chúng ta được tích tụ từ nhiều đời nay. Các khuynh hướng này bắt nguồn từ sự vô minh và lẫn lộn. Khi sự lẫn lộn này tiêu tan, người ta mới nhận ra rằng các khía cạnh vô cùng đa dạng của các hiện tượng đều không có tồn tại độc lập và rằng bản chất cuối cùng của chúng ta là trống rỗng. Điều này không hề ngăn cản thế giới xuất hiện, nhưng khi đó nó được cảm nhận như sự triển khai của tính thuần khiết vô tận của các hiện tượng. Người ta nói đến tính thuần khiết vô tận vì những sự phân biệt quen thuộc mà tinh thần dựng nên giữa cái đẹp và cái xấu, cái tinh khiết và cái không tinh khiết đều biến mất trong sự hiểu biết không nhị nguyên về bản chất cuối cùng của các hiện tượng. Thế giới thông tục gọi là không tinh khiết chỉ là sản phẩm của một sự lầm tưởng và không có một chút nguyên tử, hiện thực nào như nước lấp lánh của một ảo ảnh. Bản thân sự vô minh cũng chỉ là một tấm màn che khuất nhất thời và phi thực. Khi người ta ý thức được thực tế này, mọi cảm nhận không tinh khiết đều sẽ biến mất. Ông Thuận lập tức đặt câu hỏi, vấn đề còn lại là cơ sở của các cảm nhận khác nhau đó là gì? Marcel trả lời, theo Phật giáo, cả vật đơn lẻ có tồn tại tự thân lẫn sự trống không riêng rẽ đều không thể tạo thành nền tảng cho phép các hiện tượng xuất hiện. Chúng ta hãy xét trường hợp thứ nhất, trường hợp về một nền tảng có tồn tại thực. Trước hết, hãy loại trừ khả năng phi lý là hai cách tri giác khác nhau về nước tương ứng với hai vật độc lập tách rời. Nếu trường hợp đó xảy ra, các tri giác này sẽ không có bất kỳ cơ sở chung nào và không có một mối liên hệ nào với nhau, chẳng khác nào tri giác của chúng ta về một cái bình không có mối liên hệ nào với tri giác về cái cột. Một đặc tính của nước, như tính lỏng của nó chẳng hạn, liệu có thể cấu thành nên nền tảng này không? Nếu nước có thể tự quy định nó, thì các đặc tính của nó phải áp đặt cho tất cả mọi người theo cùng một cách, độc lập với các khả năng nhận thức và nói theo Phật giáo độc lập với những khuynh hướng nghiệp chướng của mỗi người. Điều ngược lại là không đúng, vì ngay cả khi tất cả chúng ta đều tri giác một vật theo cùng một cách, thì điều này cũng không có nghĩa là vật đó tồn tại tự thân. Theo Phật giáo, trong các trạng thái thiền sâu, ý thức có thể trải qua kinh nghiệm về một thế giới không hình thái, nơi mà nó chỉ tri giác không gian hoặc chính bản thân nó. Trong một thế giới như thế, khái niệm lỏng chắc chắn là vô nghĩa. Nước cũng không thể là sự phóng chiếu đơn giản của một trí óc vốn có sự tồn tại độc lập, vì chủ thể được xác định trong mối quan hệ với khách thể. Nên nếu chủ thể trí óc tồn tại thật sự, thì khách thể ảo tưởng mà nó phóng chiếu cũng phải tồn tại. Chúng phải hoặc cả hai đều là thật, hoặc cả hai đều phi thực. Trong trường hợp thứ hai, nếu cơ sở của tri giác chúng ta là hoàn toàn trống không, thì các tri giác này sẽ không có nguyên nhân, và bất cứ cái gì, kể cả không gian trống rỗng, đều có thể xuất hiện theo bất cứ cách nào, không có gì ngăn cản một bông hoa xuất hiện giữa bầu trời. Như vậy, một vật tồn tại độc lập, cũng như một sự trống không thuần túy, đều không thể tạo thành cơ sở cho sự xuất hiện của các hiện tượng. Chỉ có một vẻ bề ngoài đơn giản không bị giới hạn vào cách thể bên ngoài lẫn ý thức bên trong mới tiêu biểu cho một cơ sở mà sự phân tích không thể chối bỏ được. Như vậy là chúng ta lại quay trở về sự liên hợp không thể tách rời của các biểu hiện bên ngoài, sắc, và sự trống không, không. Sự liên hợp này vượt lên trên các khái niệm cực đoan về sự tồn tại thực và hư không, tính không tách được của hai chân lý tương đối về các hiện tượng và chân lý tối hậu về sự trống rỗng của chúng, là hiện thực duy nhất có thể, một hiện thực mà mọi sinh vật có hiểu biết hoàn hảo như một vị Phật đều tri giác được. Một điều không thể chối cãi là ngoại vật được tri giác tại một thời điểm hiện tại không phải là một sản phẩm thuần túy của trí óc. Tuy nhiên, tổng thể cảnh tượng của chúng ta, nghĩa là sự hình dung của chúng ta về thế giới, là kết quả của sự thực tại hóa các khuynh hướng đã được ý thức tích lũy từ thời rất xa xưa. Chính nhờ sự thực tại hóa này mà các sinh vật thuộc cùng một loài tri giác, một tổng thể các hiện tượng ít nhiều giống nhau. Vì không gì có thể tồn tại tự thân, nên các hiện tượng đủ loại này không xung khắc và có thể cùng tồn tại mà không loại trừ lẫn nhau. Như vậy, những loài khác nhau cùng sống với những cái vì hiện thực khác nhau, tạo ra các kiểu tri giác khác nhau về cái mà chúng ta gọi là cùng một cốc nước. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, cùng không có nghĩa là một cốc nước thật đặt đằng sau bức màn bán trong suốt của các giác quan chúng ta. Cùng ở đây có nghĩa là sự hoạt động của các tâm thức khác nhau qua bao đời, bao kiếp, trong quá khứ, đã dẫn đến sự kết tinh giống nhau nhưng không đồng nhất của các hiện tượng phụ thuộc lẫn nhau. Mặc dù không có sự tồn tại độc lập, nhưng vốn phản ảnh quá trình cố định hóa, các cách xây dựng khái niệm xuất phát từ tri giác. Những kết tinh này ít nhiều giống nhau theo cách mà những tâm thức này đã hoạt động từ một quá khứ rất xa xôi. Chắc chắn là điều này trái với suy nghĩ chung vốn gắn chặt với quan niệm về một thế giới có tồn tại hoàn toàn bên ngoài ở chúng ta. Ông thần hỏi, ông không muốn nói rằng nếu chúng ta không hiện hữu ở đây, thế giới sẽ không tồn tại đấy chứ? Matthew trả lời, không, đương nhiên, ngay cả khi trường phái Phật giáo Duy Tâm được mệnh danh là Duy Thức, khẳng định rằng chỉ duy nhất là tinh thần mới có một hiện thực tối hậu, còn các hiện tượng chẳng qua chỉ là sự phóng chiếu của tinh thần, thì địa vị của nó đã bị triết lý trung đạo vốn được coi là sâu sắc nhất, chối bỏ. Theo trường phái trung đạo, cách nhìn nhận đúng đắn về hiện thực là cách nhìn nhận sự phụ thuộc lẫn nhau của các hiện tượng, có ý thức cũng như vô thức, cả hai đều không có tồn tại tuyệt đối. Chắc chắn là thế giới nói chung không biến mất khi người ta ngủ hay khi người ta bất tỉnh. Tuy nhiên, sự tương tác của ý thức chúng ta với các hiện tượng bên ngoài xác định một mạng lưới các quan hệ đặc biệt tạo nên thế giới của chúng ta. Nhưng thế giới đặc biệt này sẽ tan biến khi thiếu vắng một yếu tố mà chủ yếu là ý thức. Tóm lại, cành cây bị gãy thì vẫn là bị gãy bất chấp chúng ta có ở đó để chứng kiến hay không. Nhưng thế giới các hiện tượng phải được nhận thức trên một quan điểm rộng lớn hơn. Nó là sản phẩm của một sự chín mùi dài lâu nhờ sự cùng tồn tại và ý thức các sinh vật và tiềm năng biểu hiện vô hạn của các hiện tượng vốn gắn liền với sự trống không của chúng. Như người thầy tôi, Ngài Khyen Se Rinpoche đã nói, khi một ảnh phản xạ xuất hiện trong một cái gương, thì người ta không thể nói rằng nó là một bộ phận của cái gương, cũng như không thể nói là nó nằm ở nơi khác. Tương tự, những cảm nhận về các hiện tượng bên ngoài không nằm trong trí óc, nhưng cũng không nằm ngoài nó. Trên thực tế, các hiện tượng vừa không tồn tại vừa không phải là không tồn tại. Như vậy, việc nhận ra bản chất tối hậu của các vật nằm ngoài các khái niệm tồn tại và không tồn tại. Chính vì thế, Nagarjuna đã thận trọng nói, vì tôi không đề ra một khái niệm nào, nên không ai có thể phản bác quan điểm của tôi. Không khẳng định điều gì không phải là một sự tránh né của lý trí, mà là sự thừa nhận việc bản chất tối hậu của các hiện tượng không thể được quy định bởi các khái niệm, bị giới hạn bởi các định nghĩa, bị bó hẹp trong các phạm trù hiện thực, bền vững hay hư vô. Ông Thuận: như vậy Phật giáo nói rằng không có hiện thực độc lập dù là bị che khuất. Khẳng định này trùng hợp với các phát biểu của Bohr khẳng định rằng các đối tượng nguyên tử và dưới nguyên tử không có bất cứ một thuộc tính nào riêng rẽ. Khi chúng không được quan sát thì không thể gán cho nó, dù là bằng ý nghĩ một vận tốc xác định và một quỹ đạo mà dọc theo đó tại mỗi một thời điểm chúng choáng một vị trí xác định. Như vậy, chúng ta không được coi các đối tượng lượng tử là luôn có những đặc tính có thể đo lường được. Theo Heisenberg, trong cơ học lượng tử, khái niệm quỹ đạo thậm chí không tồn tại. Như vậy, cơ học lượng tử đã tương đối hóa một cách triệt để khái niệm vật thể bằng cách bắt nó phụ thuộc vào khái niệm sự kiện, vốn là phép đo được thực hiện bằng các dụng cụ. Như vậy, các vật thể hay đối tượng nguyên tử và dưới nguyên tử cùng với các dụng cụ quan sát tạo thành một tổng thể không thể phân chia. Mục đích của vật lý không còn là mô tả hiện thực tự thân nữa, mà là mô tả kinh nghiệm có thể trao đổi của con người, nghĩa là mô tả các quan sát và phép đo. Matthew: ngay cả khi cơ học lượng tử khẳng định điều ngược lại, thì các nhà khoa học duy hiện thực chắc là do những ảnh hưởng văn hóa có thể đã quy định khuôn khổ trí tuệ của họ, luôn quay lại một cách không mệt mỏi quan điểm cho rằng chắc chắn có một hiện thực đích thực ở đâu đó. Điều này đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn với Phật giáo. Rất nhiều nghịch lý mà người ta thường gán cho cơ học lượng tử đơn giản là do chúng ta cố gắng bằng mọi giá gắn vào cơ học lượng tử những khái niệm của triết học phương Tây của chúng ta. Ông Zurek đã viết: thất bại duy nhất của cơ học lượng tử là đã không cung cấp một cái khung cho việc thực hiện các định kiến của chúng ta. Thế giới quan theo Phật giáo chấp nhận một trung đạo giữa hiện thực và hư vô. Quan niệm này về thế giới làm sáng tỏ những mối quan hệ giữa chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối, có khả năng giải quyết mâu thuẫn này và làm tan biến nhiều nghịch lý điển hình của vật lý đương đại, và như vậy sẽ cung cấp một khuôn khổ sống, suy nghĩ và hành động phù hợp với thời đại của chúng ta. Ông Thuận: nhà khoa học hiện thực các nghiên cứu của mình trong một bối cảnh xã hội và văn hóa nhất định, cho dù ngay cả khi chống lại nó, anh ta cũng không thể tránh khỏi phải chia sẻ, dù là có ý thức hay không, những định kiến siêu hình của xã hội mà anh ta sống. Vì khoa học sinh ra ở phương Tây nên không thể tránh được sự khống chế của tư tưởng siêu hình về một hiện thực bền vững được vật hóa bằng mọi giá. Tôi không nghĩ rằng việc những người sáng lập ra cơ học lượng tử như Bohr và Schrödinger đã ủng hộ cho sự thống nhất tư tưởng giữa khoa học phương Tây và tư tưởng triết học phương Đông là điều tình cờ. Họ đã cảm nhận được trong tư tưởng phương Đông một lối ra khả dĩ cho phép thoát khỏi nhiều nghịch lý gắn liền với cơ học lượng tử, được lĩnh hội theo một sơ đồ phương Tây. Theo Heisenberg, đóng góp to lớn của Nhật Bản vào lý thuyết vật lý từ sau Chiến tranh Thế giới II có lẽ đã chỉ ra một sự tương đồng nào đó giữa các quan điểm triết học truyền thống của Viễn Đông và nội dung triết học của lý thuyết lượng tử. Trong khi theo Bohr, song song với các bài học về lý thuyết nguyên tử, chúng ta cần phải quay lại những vấn đề về nhận thức luận mà một số nhà tư tưởng như Đức Phật và Lão Tử đã từng đối mặt khi cố gắng làm hài hòa tình huống, vừa là khán giả vừa là diễn viên trên sân khấu cuộc đời. Matthew: cảm nhận của con cá về nước là hiện thực về nước của nó. Bây giờ, hãy hình dung hai cách cảm nhận. Một là của một sinh vật có nhãn trường, chỉ có kích thước của hạt quark nổi tiếng của chúng ta. Và một của tinh thần mà vật nhỏ bé nhất nó có thể nhìn thấy là một thiên hà. Cách mô tả thế giới và hiện thực của chúng sẽ là hoàn toàn khác nhau. Đằng sau những cái nhìn khác nhau này, không có hư vô cũng chẳng có một hiện thực quy chiếu tồn tại khách quan nào cả. Ông Thuận đáp: tuy nhiên, khi tôi quan sát vũ trụ, các thiên hà và các vì sao bằng kính viễn vọng, tôi nhìn thấy và đo lường được cùng một hiện thực, cùng những đặc tính của ánh sáng, cùng một giá trị vận tốc chạy ra xa nhau của các thiên hà, cùng một độ sáng và màu sắc của các ngôi sao giống như mọi người quan sát vũ trụ khác nhìn thấy. Các hằng số vật lý không thay đổi trong không gian và thời gian, bởi vì các kính viễn vọng cũng là những cái máy lần ngược lại dòng thời gian, nên tôi có thể chắc chắn rằng khối lượng và điện tích của electron trong các thiên hà mà tôi quan sát ngày hôm nay có những giá trị giống hệt với những giá trị đo được ở đây. Cái xó xỉn nhỏ bé là trái đất của chúng ta, trong khi ánh sáng từ các electron đó đã bắt đầu hành trình xuyên các thiên hà cách đây hơn 10 tỷ năm. Matthew: đó chính là điều mà Phật giáo gọi là chân lý tương đối được chấp nhận bằng đa số. Chắc chắn thế giới không thể được phó thác cho ngẫu nhiên hay độc đoán. Ngay cả khi các hiện tượng không có một hiện thực độc lập, thì chúng vẫn tồn tại dưới dạng các vẻ bề ngoài có thể được gọi bằng những cái tên khác nhau. Và vì không phải là hư vô thuần túy, chúng có thể tạo ra một hành động tuân theo các quy luật nhân quả. Các quy luật này giải thích được rất nhiều con số, hằng số và các tính chất được phát hiện qua sự đo đạc và tính toán của chúng ta. Trong bối cảnh đó, chắc chắn là khối lượng của hiện tượng mà chúng ta định nghĩa như là một electron sẽ là bất biến. Do vậy, việc con người đo được nó theo cùng một cách là hoàn toàn bình thường. Ngược lại, cái chưa hẳn đã chắc chắn, đó là các đặc tính mà người ta gán cho electron như là các tính chất nội tại của nó cũng có thể được các sinh vật rất khác chúng ta tri giác một cách giống hệt. Tất cả những gì người ta có thể nói về các hiện tượng đó là chúng xuất hiện và thực hiện một số chức năng nào đó. Không có gì khác ngoài vẻ bề ngoài đơn thuần này là đứng vững được trước sự phân tích. Nếu 100 người xem cùng một bộ phim thì về mặt lý thuyết họ có thể kể lại đến từng chi tiết nhỏ nhất và hoàn toàn ăn khớp với nhau. Người ta cũng có thể làm ra hàng nghìn bản sao bộ phim này. Không có lý do gì để tranh cãi về cái mà những người này đã xem, cũng như sự tồn tại của bộ phim. Nhưng không vì thế mà điều này có thể tạo ra một hiện thực lớn hơn các sự kiện mà bộ phim này được kể. Ở đây, ta gặp lại các khái niệm về chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối tương ứng với cách mà các hiện tượng xuất hiện trước mắt chúng ta với các đặc tính có thể nhận dạng được. Chân lý tuyệt đối tương ứng với sự thiếu vắng tồn tại độc lập của các đặc tính này. Và điều này có nghĩa là bản chất tối hậu của các hiện tượng, tức là sự trống rỗng, vượt lên trên mọi mô tả và mọi khái niệm. Kinrayana Paramita viết, hiểu thấu đáo rằng vạn vật không có tồn tại tự thân, đó là tu trí tối thượng siêu việt. Ông Thuận, điều này tương tự với sự tri giác tính hiện thực của các hiện tượng, sự đồng thuận giữa những người khác nhau làm cho phương pháp thực nghiệm trong khoa học trở nên khả thi. Những quan sát và thực nghiệm phải có thể được lặp lại và khẳng định lại bởi các nhóm nghiên cứu khác nhau, nhờ những dụng cụ và kỹ thuật khác nhau. Chỉ như thế thì kết quả mới được coi như là có giá trị. Marcel tiếp lời, cách tiến hành này, bằng cách đồng thuận giữa những người khác nhau, cũng cho phép đặt khoa học vào đúng vị trí của nó, vị trí của một công trình đánh giá và tổ chức các mối quan hệ cấu thành nên các hiện tượng ở cấp độ ước lệ và tạo mở ra những khả năng tác động ngày càng tăng đối với các hiện tượng này. Phật giáo coi các hiện tượng này như những sự kiện samskara, từ tiếng Phạn để chỉ các vật hay các kết tập, có nghĩa ban đầu là sự kiện hoặc hành động. Ông Thuận, từ nguyên này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của điều mà tôi đã nói trước đây về cách giải thích của cơ học lượng tử theo Bohr, khái niệm vật thể phụ thuộc vào khái niệm đo đạc, và như vậy nghĩa là phụ thuộc vào sự kiện. Marcel, chính quan niệm Phật giáo khẳng định rằng, hiện thực luôn bị quyết định bởi sự tương tác của người quan sát và cái được quan sát, sự bổ sung lẫn nhau giữa cái toàn thể và cái bộ phận, làm cho lúc thì chính bộ phận trở nên nổi trội, lúc thì cái toàn thể nổi trội. Người quan sát chỉ làm một việc là tách ra một phổ nào đó của các khía cạnh, những khía cạnh vốn không có hiện thực nào ngoài hiện thực của sự tương tác cụ thể giữa sự quan sát và tính tổng thể, nghĩa là giữa một ý thức và tổng thể mà nó là bộ phận. Điều mà chúng ta gọi là hiện thực, do vậy chỉ là một cái nhìn nào đó của ý thức. Đối với một trí óc bình thường, có một sự khác biệt giữa cách mà các vật xuất hiện và bản chất đích thực của chúng. Điều này được thể hiện thành quan điểm của kinh nghiệm cá nhân chúng ta bằng một sự hòa trộn giữa đau khổ và hạnh phúc. Vào lúc kết thúc con đường nhận thức, người ta có thể tri giác trực tiếp bản chất tối hậu của các hiện tượng. Điều này dẫn đến huệ nhã bất biến, trong đó mọi khác biệt giữa vẻ bề ngoài và hiện thực đều biến mất. Từ huệ nhã này, tự phát xuất hiện một tình thương vô bờ bến đối với chúng sinh mà vô minh đã nhấn chìm họ trong những đau khổ không cùng. Phần 8. Hành động sinh ra ta. Số phận cá nhân và số phận tập thể, khái niệm nghiệp, karma có ý nghĩa gì không? Quan hệ của nó với các quy luật nhân quả và với ý tưởng về định mệnh là gì? Nếu theo Phật giáo, cái tôi và cá nhân chỉ là ảo ảnh, thì cái gì có thể luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác? Ông Thuận, tôi muốn hỏi ông số phận cá nhân của các sinh vật được đưa vào quan điểm của Phật giáo về quy luật nhân quả như thế nào? Số phận này có phải được người ta gọi là nghiệp, quyết định hay không? Marcel trả lời, theo từ nguyên học thì nghiệp có nghĩa là hành động. Những cái mà chúng ta làm, nói và suy nghĩ không chỉ có tầm quan trọng về mặt đạo đức, mà còn là cái nhào nặng nên chúng ta và điều chỉnh thế giới của chúng ta. Sự hình dung thế giới của chúng ta bắt nguồn từ tổng thể các trải nghiệm bởi ý thức từ rất xa xưa. Đảo lại, ý thức này bị cấu tạo thể chất, cấu tạo của não bộ và hệ thần kinh của chúng ta quy định. Ở đây, một lần nữa ta lại quay về khái niệm nhân quả tương hỗ. Như đã nói, cách cảm nhận của con người về thế giới chắc hẳn là rất khác với cách của loài ong hay loài dơi. Như vậy, cách thức hoạt động của ý thức chúng ta gắn bó chặt chẽ với cái mà chúng ta gọi là vũ trụ của chúng ta. Các trải nghiệm tương tự được tích lũy từ nhiều đời, làm cho các sinh vật cùng nhóm có sự cảm nhận như nhau về thế giới. Người ta phân biệt một nghiệp tập thể với nghiệp của từng cá nhân. Nghiệp tập thể xác định cách cảm nhận chung về thế giới với tư cách là một con người, và nghiệp cá nhân xác định những trải nghiệm cá nhân của chúng ta. Ông Thuận: các sinh vật sống ở các hành tinh khác của vũ trụ, cứ tạm giả định thế, sẽ không có cùng trải nghiệm như con người, và do vậy phải chăng sẽ có một cách cảm nhận thế giới các hiện tượng hơi khác với cách của chúng ta? Tôi nói hơi khác, vì về đại thể chúng ta có cùng một lịch sử vũ trụ, vụ nổ lớn, sự hình thành các thiên hà, các vì sao và các hành tinh, cũng như sự xuất hiện của sự sống. Với giả thiết là sự sống cũng tồn tại ở những nơi khác ngoài trái đất, tất cả chúng ta đều được cấu tạo bởi các nguyên tố hóa học, được hình thành từ Big Bang và trong các lò luyện của các ngôi sao. Chúng ta là các hạt bụi của các vì sao, những sinh vật mà chúng ta gọi là sinh vật ngoài trái đất. Cứ cho là chúng tồn tại đi, có một vì sao khác cung cấp năng lượng và sống ở một hành tinh khác. Sự tiến hóa sinh học ở đó có thể theo một cách khác, nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là những khác biệt về chi tiết. Tương tự như vậy, đối với hàng triệu loài khác sống trên trái đất, chúng chia sẻ với chúng ta cùng một lịch sử vũ trụ, chỉ đơn giản là mức độ nhận thức của chúng thấp hơn mà thôi. Marcy đáp: chúng ta gắn bó với cảm nhận thế giới của chúng ta mạnh mẽ tới mức dường như coi mọi dạng trí tuệ phải tự động cảm nhận thế giới giống chúng ta là chuyện hiển nhiên. Tôi nghĩ rằng cách cảm nhận thế giới của con kiến và của con người phải khác nhau đáng kể. Big Bang có nghĩa lý gì đối với một con dơi? Các dạng trí tuệ khác con người có thể có những cách cảm nhận thế giới mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được. Chúng ta đã rất vất vả mới hiểu được thời gian là chiều thứ tư. Vậy mà các nhà vật lý siêu dây lại nói với chúng ta những 10-11 chiều. Hãy thử hình dung xem một ý thức có thể cảm nhận các vật ở thang nguyên tử sẽ nhìn thế giới như thế nào. Một Đức Phật, người không gắn cho các hiện tượng một sự bền vững nào, nhìn thế giới theo cách hoàn toàn khác với cách của chúng ta. Như tôi đã nói, người đã đạt đến cấp độ cuối cùng thiền định nhìn các hiện tượng như là sự trải rộng của sự thuần khiết vô tận. Điều này muốn nói rằng người đó thoát khỏi sự mê muội ảo tưởng về một hiện thực độc lập của chúng và như một sự bình đẳng hoàn hảo. Ở đây, bình đẳng có nghĩa là tất cả các hiện tượng đều không có tồn tại độc lập. Sự cảm nhận này về cơ bản là khác so với sự cảm nhận thông thường về thế giới của chúng ta. So với sự khác biệt này thì sự nhất trí về những khoảng cách giữa các ngôi sao và cấu tạo hóa học của chúng chỉ là thứ yếu. Nếu anh mơ thấy mình là vua thì vấn đề thực sự là tìm hiểu xem liệu giấc mơ của anh có là hiện thực hay không. Còn kiểu dáng và màu sắc của bộ hoàng bào anh mặc cũng như hình dạng các cúc áo chỉ là những vấn đề vặt vãnh mà thôi. Các kinh sách Phật giáo nói tới một vô hạn các thế giới, trong đó có dạng sự sống khác nhau tiến hóa, và còn mô tả các dạng sự sống này một cách rất hình tượng. Dù hiện thực vật lý có là gì đi nữa, thì ta cũng không nên bỏ qua những đối chiếu thú vị này. Một vài trong các thế giới này có hình dạng một bánh xe quay quanh liên tục, các thiên hà xoắn, hoặc giống như mõm sư tử, các lỗ đen, có những thế giới phẳng hai chiều, những thế giới giống với những núi lửa khạc ra lửa, các sao mới. Rồi những thế giới có dạng như những cuộn xoáy, như những đám mây lửa, như tấm thảm ánh sáng, xoắn ốc, hình cây cối, hình elip, như một chùm ánh sáng, như tịnh quang, như con sông và chiếc đĩa tròn, mỗi một cái lại chứa đựng nhiều thế giới khác. Ông Thuận: sự cảm nhận thế giới thay đổi không chỉ tùy theo những loài khác nhau sống trên trái đất hay trong vũ trụ, mà nó còn thay đổi theo thời gian, cùng nhịp với những sự kiện mới xuất hiện. Các mô hình vũ trụ, tôi sẽ nói vũ trụ cho gọn, nối tiếp nhau theo các nền văn hóa và các thời đại. Mỗi một vũ trụ cung cấp một ngôn ngữ chung cho các thành viên trong xã hội và đóng góp vào sự gắn kết của xã hội này bằng cách tạo ra niềm tin vào một nguồn gốc và một tiến hóa tập thể. Chúng ta chính là cái chúng ta biết. Một vũ trụ cũng giống như một con người, sinh ra, trưởng thành, suy tàn và biến mất, được thay thế bằng một vũ trụ khác. Sự suy tàn và biến mất thường xảy ra qua tiếp xúc với một nền văn hóa khác năng động hơn, có những tư tưởng và quan sát mới không phù hợp với vũ trụ cũ nữa. Thật vậy, nhân loại đã trải qua vũ trụ huyền thoại, vũ trụ địa tâm, vũ trụ nhật tâm, và bây giờ là vũ trụ Big Bang, và chắc chắn đây chưa phải là vũ trụ cuối cùng. Thật ngạc nhiên là chúng ta lại có từ kết thúc. Các hình ảnh của vũ trụ Phật giáo hẳn là rất đáng ngạc nhiên. Phải chăng Đức Phật đã nghĩ đến những dạng sự sống không phải là con người, không tiến hóa theo cách của con người, trong một môi trường hoàn toàn khác? Marcel: trong vũ trụ học cổ điển của Phật giáo, người ta liệt kê ra 6 loại sinh vật. Trong đó chúng ta chỉ biết có 2 loại, loài người và loài vật. 4 loài khác không hề giống với các dạng sự sống mà chúng ta biết, cũng có các trạng thái không hình dạng đối với chúng ta. Rất nhiều trong số các mô tả đó không tương ứng với bất kỳ một hiện thực vật lý nào. Ông Thuận: các sinh vật này có cái nhìn thế giới, các hiện tượng giống chúng ta không? Nói cách khác, chúng có chia sẻ cùng một nghiệp tập thể với các loài sống trên trái đất hay không? Marcel, tất cả là vấn đề về mức độ. Thế giới không hình dạng chắc chắn không thể có những điểm chung lớn với thế giới của chúng ta, bởi vì nó tương ứng với các trạng thái của ý thức mà, tùy từng trường hợp. Chỉ có một đối tượng là một không gian rộng lớn, là chính ý thức, hoặc chẳng có đối tượng nào. Làm sao có thể hình dung được những tri giác của các sinh vật trải qua các trạng thái tồn tại rất xa với chúng ta? Ông Thận hỏi, bởi nghiệp tập thể và nghiệp cá thể cả hai đều được xác định bằng các sự kiện đã qua, như thế chẳng phải chúng ta lại quay trở về một dạng nào đó của thuyết định mệnh? Matthew trả lời, không, nghiệp không phải là một định mệnh, mà là sự phản ảnh của quy luật nhân quả. Quy luật bao hàm không chỉ các hành động của chúng ta, mà cả các ý định thúc đẩy những hành động đó. Khi một số nguyên nhân và điều kiện nhất định hội đủ, mặc dù kết quả của chúng không là phi ngẫu nhiên, nhưng tự do ý chí cho phép chúng ta can thiệp vào diễn biến của vạn vật. Như vậy, chúng ta không bao giờ là tù nhân của một thiết định mệnh tuyệt đối. Trong đó, quá khứ và tương lai chỉ tạo thành một khối duy nhất. Tự do ý chí này cho phép tính sáng tạo luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Kinh Anguttara Nibbaya ghi lại lời Đức Phật như sau. Các hành động của ta là sở hữu của ta, các hành động của ta là di sản của ta. Các hành động của ta là cái khuôn mẫu sinh ra ta, các hành động của ta là chốn nương thân của ta. Nghiệp giống với một tiềm năng, một thư tín dụng hay một món nợ hơn là một tất yếu. Người ta có thể coi nó như một quy luật tự nhiên có sự can thiệp của ý thức. Theo quy luật này, một ý tưởng hay một hành vi tích cực dẫn đến hạnh phúc và một tư tưởng hay hành vi tiêu cực dẫn đến bất hạnh. Một viên đá sẽ rơi dưới tác dụng của trọng lực, trừ phi người ta tác dụng lên nó một lực mới, chẳng hạn như bắt lấy nó trong khi đang bay, để rồi lại ném nó lên cao. Bằng cách tương tự, người ta có thể chuyển hóa quá trình nghiệp trước khi một hành động sinh ra các kết quả hạnh phúc hay bất hạnh của nó. Trước khi các tình cảm tiêu cực gây ra hậu quả, người ta sửa chữa một sai lầm đã phạm phải đối với những người khác, có thể ngăn chặn lòng hận thù bằng kiên nhẫn, chữa trị thói tham lam bằng sự dưỡng dưng, sự ghen ghét bằng niềm vui được nhìn thấy người khác hạnh phúc. Quy luật của nghiệp không có nghĩa là số phận của chúng ta đã được quyết định từ trước và vĩnh viễn như thế, và rằng chúng ta hoạt động như những cỗ máy không biết mình là ai. Ở từng thời khắc, chúng ta lại tích lũy được kinh nghiệm về sự tương tác của quá khứ của chúng ta với hiện tại, và chúng ta tự do xây dựng tương lai, tự do thể hiện tình yêu thương hay sự hận thù. Chúng ta là kết quả của rất nhiều quyết định được đưa ra một cách tự do, ngay cả khi khó có thể tự giải phóng khỏi ảnh hưởng của các xu hướng nghiệp của chúng ta. Sự giải phóng này nằm ngay trong lòng của hoạt động nội tại. Do vậy, việc chúng ta sẽ trở thành như thế nào phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng tự do này. Không có hành động ngẫu nhiên, mỗi một hành động đều ẩn chứa một chủ ý. Như vậy, khái niệm trách nhiệm đạo đức rất dễ hiểu, như tôi đã nêu từ đầu. Không có thiện cũng chẳng có ác, mà chỉ có cái thiện và cái ác do tư tưởng và hành động của chúng ta gây ra mà thôi. Chúng ta chịu trách nhiệm về cuộc sống của chúng ta, như kiến trúc sư, chủ ý, và người thợ nề, hành động, chịu trách nhiệm về chất lượng của một ngôi nhà. Ông Thuận, như vậy không cần phải xét tới nguyên lý tổ chức khuyến thiện và trăng ác bằng hạnh phúc và bất hạnh. Marcel trả lời, không ai tính đến các hành động của chúng ta, nhưng tất cả các hành động của chúng ta đều được tính đến cả. Hạnh phúc và bất hạnh là kết quả của tổng thể các suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta, dù chúng được thực hiện trong vũ trụ này, trong cuộc sống này, hay trong các vũ trụ và cuộc sống trước. Đó là một tổng thể vô cùng phức tạp các yếu tố phụ thuộc lẫn nhau mà chúng ta có thể thay đổi diễn biến của chúng vào mọi lúc nhờ tự do ý chí của chúng ta. Điều mà quy luật nghiệp đã khẳng định đó là nếu chúng ta không can thiệp thì các hành động của chúng ta, một khi đã được hoàn thành, sẽ sản sinh ra vô số hậu quả. Nếu anh ném vào trong gió một nắm hạt, gồm một nửa là cỏ độc và một nửa là giống hoa và các cây trồng có lợi, và nếu anh không tác động gì nữa sau khi các hạt giống đã rời khỏi tay anh, thì trong tương lai anh sẽ gặt hái được một nửa là cây cỏ độc và một nửa là các loại hoa lưu ly, hoa hồng và các loại dược thảo. Có một câu thường được trích dẫn trong Phật giáo như thế này, nếu muốn biết anh đã làm gì, hãy nhìn xem anh đang như thế nào. Nếu anh muốn biết anh sẽ như thế nào, hãy nhìn xem anh đang làm gì. Ông Thuận, như vậy điều xảy đến với chúng ta trong cuộc đời này là kết quả trực tiếp của các hành động và suy nghĩ của chúng ta trong quá khứ. Phải chăng do vậy mà khái niệm nghiệp nhất thiết phải gắn liền với quan niệm về sự đầu thai ở các kiếp sau? Theo tôi, niềm tin vào nhiều kiếp sống này xoa dịu được nỗi sợ hãi đối với cái chết. Khái niệm nghiệp cung cấp một lời giải thích chấp nhận được đối với sự tồn tại của những đứa trẻ thân đồng. Mozart ngay từ 5 tuổi đã là một nghệ sĩ piano tài hoa và nhà soạn nhạc thiên tài, phải chăng đã tích lũy được những kỹ thuật điêu luyện này từ kiếp trước? Nó cũng cho phép ta hiểu được tại sao một số đứa trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời đã phải chịu những cơn đau dữ dội hay mắc những chứng bệnh nặng, có phải chăng vì chúng phải gặt những cái mà chúng đã gieo trong các kiếp trước? Marcel đáp, loại quan điểm này đã gây ra những phản đối đầy phẫn nộ ở phương Tây. Làm sao người ta lại có thể quy kết cho những đứa trẻ ngây thơ những tội ác mà các em hoàn toàn xa lạ và không hề hay biết? Sự phẫn nộ này là hoàn toàn chính đáng nếu người ta không tin có những kiếp trước. Nhưng ngay cả đối với Phật tử, đó không phải là sự kết tội những người vô tội, mà là thể hiện nhiều tình thương hơn nữa đối với những người bất hạnh. Người ta đâu có trách một người bị chứng hay quên không nhớ được là anh ta sẽ bị bỏng nếu cho tay vào lửa. Người ta chăm sóc người đó, cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra và bảo cho người đó hiểu làm thế nào để lần sau không bị bỏng nữa. Các khái niệm như kết tội và mạnh hơn nữa là trừng phạt hoàn toàn xa lạ đối với Phật giáo. Kẻ hành động dưới sự điều khiển của lòng hận thù, đố kỵ hay ghen ghét hay dục vọng cũng chẳng khác gì một người mắc bệnh tinh thần. Nếu anh ta nguy hiểm thì phải ngăn anh ta gây hại, sau đó cần chăm sóc anh ta. Mục đích của chúng ta đơn giản chỉ là tránh đau khổ. Sẽ chẳng có ích gì nếu bị trầm cảm hay liệt quỵ vì mặc cảm tội lỗi, nhưng sẽ là có ích nếu biết hối hận về những việc làm sai trái để tránh lại rơi vào những bất hạnh cũ. Ông thần tiếp tục hỏi, ông thường nói rằng theo Phật giáo cái tôi là một sự lừa dối. Vậy nếu như cái tôi này không tồn tại thì cái gì có được trải nghiệm về hạnh phúc và đau khổ đây? Matthew trả lời, có một sự liên tục cho phép nói rằng tôi đã phải trải nghiệm những hậu quả của các hành động của tôi, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự liên tục của một thực thể có vật chất và bất biến. Sự liên tục này được đảm bảo bằng chính các dòng hành động của tôi diễn ra một cách tự nhiên, hành động này nối tiếp hành động kia, cũng như continuum ý thức của tôi. Nói đến dòng các hành động cũng có nghĩa là nói đến sự thay đổi liên tục. Điều này loại trừ mọi ý tưởng về một cái bất biến nằm ngay trong lòng chuyển động này. Tưởng tượng ra một cái bất biến như thế giống với ảo giác của một người nhìn xuống dòng suối từ xa và không thấy nó đang chảy. Người ta cũng tìm thấy sự giải thích tương tự trong các câu hỏi mà Milinda, vua xứ Bắc Chem, hỏi nhà sư Nagasena vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Sau đây là một đoạn trích của cuộc đối thoại đó. Nagasena, người được đầu thai có phải chính là người ấy hay là một người khác? Không phải chính người ấy, cũng không phải người khác. Hãy cho ta một so sánh. Nếu người ta đốt một ngọn đuốc, liệu nó có thể cháy suốt đêm không? Chắc chắn được. Ngọn đuốc canh 3 có giống ngọn đuốc canh 2, và ngọn đuốc canh 2 có giống ngọn đuốc canh 1 không? Không. Như vậy, mỗi canh có một ngọn đuốc khác nhau đang cháy. Không, vẫn là một ngọn đuốc cháy suốt đêm. Cũng vậy thôi, thưa đại vương. Sự đối tiếp của các hiện tượng là liên tục. Cái này xuất hiện cùng lúc với cái kia biến mất. Do đó chẳng phải chính bản thân cái đó cũng chẳng phải là cái khác tiếp nhận hành động cuối cùng của ý thức. Như vậy khái niệm về một cái tôi, một hữu thể hay một ý thức đã trải nghiệm những hậu quả của các hành động trong quá khứ và sự tái sinh liên tục chẳng qua chỉ là một ảo giác. Ông thần hỏi, vậy khi đó làm thế nào mà hậu quả của nghiệp lại không bị mất trong quá trình này? Marcel đáp, cái tôi, người sống nghiệp của mình, mặc dù không có tồn tại tuyệt đối, nhưng vẫn có một tồn tại tương đối mà người ta không thể phủ nhận. Nghiệp tương ứng với một dòng các hiện tượng duy trì sự nối kết cụ thể trong một thời gian nhất định và có khả năng thực hiện một chức năng nào đó. Tuy nhiên, mỗi một hiện tượng của cái dòng động này lại hoàn toàn vô thường và không thể gắn khái niệm về một cái tôi với một sự kiện phù du như một hạt có thời gian sống cực ngắn chẳng hạn. Cũng tự như sự tồn tại của cái tôi, sự tồn tại của nghiệp là hoàn toàn mang tính quy ước, chứ không bao giờ có tính khách quan. Một trong những cha đẻ của ngành điều khiển học là Norbert Wiener đã diễn đạt một cách rất thi vị khái niệm hoàn toàn tương tự. Chúng ta chỉ là những vòng xoáy của một con sông chảy mãi không ngừng. Chúng ta không là một thực thể hiện hữu lâu bền, mà là những dấu vết tồn tại mãi mãi. Phần 9. Những vấn đề về thời gian. Vật lý hiện đại đã chuyển từ thời gian tuyệt đối và phổ quát của Newton sang thời gian tương đối và co giãn được của Einstein. Nó có khả năng trôi chậm lại hoặc nhanh lên tùy theo chuyển động của người quan sát hoặc cường độ của trường hấp dẫn. Thời gian không còn là phổ quát nữa. Quá khứ của cái này có thể là tương lai của cái kia. Đâu là sự khác nhau giữa thời gian vật lý này và thời gian tâm lý mà chúng ta trải nghiệm? Phật giáo bác bỏ như thế nào đối với khái niệm thời gian tuyệt đối, và Phật giáo có sử dụng thời gian tâm lý như một chiếc kim để kích thích những hoạt động tâm linh. Không xuất hiện ở cấp độ các nguyên tử, nhưng hiện diện khắp nơi ở cấp độ vũ trụ, mũi tên thời gian, phải chăng chỉ là một cái nhãn tinh thần? Ông Thuận bắt đầu vấn đề. Gaston Bachelard từng nói, suy ngẫm về thời gian là nhiệm vụ hàng đầu của mọi khoa học siêu hình, hẳn là thời gian không phải là một khái niệm dễ nắm bắt, như Augustine từng nhận xét vào thế kỷ thứ tư. Thời gian là gì? Nếu không ai hỏi ta điều đó, thì ta biết nó là gì. Nhưng nếu có người hỏi ta và ta cố giải thích, thì lúc ấy ta sẽ không biết nó là gì nữa. Thời gian đóng vai trò quan trọng không chỉ trong siêu hình học mà cả trong vật lý. Trong quá trình nghiên cứu tự nhiên, các nhà vật lý đã liên tục bóp phải vấn đề thời gian. Điều này thoạt nhìn có vẻ là nghịch lý, vì thời gian đo sự thoáng qua, trong khi các nhà vật lý lại đi tìm các quy luật, nghĩa là các mối quan hệ bất biến không thay đổi. Tuy nhiên, khái niệm thời gian vẫn liên tục xuất hiện trong vật lý học. Galileo là người đầu tiên vào thế kỷ thứ 16 đã đưa thời gian vào như một chiều hay thứ nguyên, vật lý cơ bản, nhằm sắp xếp và liên hệ về mặt toán học các phép đo chuyển động của các vật thể. Nhưng chính Newton với các định luật cơ học của mình vào thế kỷ thứ 17 mới là người đưa ra định nghĩa rõ ràng về thế giới. Ông xác định chuyển động của các vật trong không gian bằng cách chỉ ra chính xác vị trí và vận tốc của chúng ở những thời điểm nối tiếp nhau. Thời gian Newton là duy nhất, tuyệt đối và phổ quát. Thời gian trôi đi giống nhau đối với mọi người, và mỗi người quan sát trong vũ trụ đều chia sẻ cùng quá khứ, cùng hiện tại và cùng tương lai. Không gian và thời gian tách biệt nhau hoàn toàn, thời gian trôi đi mà không hề chịu bất kỳ tương tác nào với không gian. Năm 1905, khái niệm thời gian tuyệt đối này đã bị Einstein lật đổ bằng việc cho công bố thuyết tương đối hẹp. Với Einstein, thời gian mất đi tính bất biến và phổ quát mà Newton đã gán cho nó. Thời gian không còn dựng dưng với vũ trụ trong đó, nó được coi là trôi liên tục, mà trở nên co giãn khi nó tỏ ra phụ thuộc vào chuyển động của người quan sát. Nếu ta chuyển động càng nhanh, thì thời gian càng chậm lại. Chẳng hạn, một người ở trên con tàu vũ trụ bay với vận tốc bằng 87% vận tốc của ánh sáng, sẽ thấy thời gian chậm lại một nửa. Anh ta sẽ già đi chậm hơn 2 lần so với người sinh đôi với anh ta ở trái đất. Sự khác nhau về tuổi này là hoàn toàn thật. Người sinh đôi với anh ta ở trái đất có nhiều nếp nhăn và tóc bạc hơn anh ta. Tim anh ta đập nhanh hơn và anh ta ăn nhiều bữa hơn, uống nhiều rượu vang hơn và đọc nhiều sách hơn. Đó là nghịch lý cặp sinh đôi của Langevin, tên của nhà vật lý người Pháp phát biểu nghịch lý này. Nhưng đó chỉ là nghịch lý đối với lẽ phải thông thường, dễ bị đánh lừa của chúng ta. Thuyết tương đối giải thích rõ ràng sự chậm lại của thời gian này. Vận tốc càng tăng, thời gian càng chậm. Điều này không cảm nhận được đối với những vận tốc diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, nhưng sự chậm lại này trở nên dễ thấy hơn với các vận tốc gần với vận tốc ánh sáng, 300.000 km trên một giây. Ở 99% vận tốc ánh sáng, thời gian chậm lại 7 lần. Ở 99,9% vận tốc ánh sáng, thời gian chậm lại 22,4 lần. Một thay đổi lớn khác, thời gian và không gian không tồn tại tách biệt nhau nữa. Einstein cho rằng không gian và thời gian là một cặp thống nhất. Không gian cũng trở nên co giãn, các hành trạng của không gian và thời gian luôn bổ sung cho nhau. Khi thời gian giãn ra và chậm lại, thì không gian bị co lại. Một trong hai người trong cặp sinh đôi ở trên con tàu vũ trụ chuyển động với vận tốc bằng 87% vận tốc của ánh sáng, thì không những anh ta già chậm hơn 2 lần mà không gian của anh ta cũng bị co lại. Đối với người trên trái đất, thì con tàu của anh ta co lại còn một nửa. Những biến dạng liên quan với không gian và thời gian có thể được coi như là sự chuyển hóa của không gian thành thời gian. Và ngược lại, không gian bị co lại biến thành một thời gian kéo dài ra. Từ đây, vũ trụ có 4 chiều. Để xác định một vật thể trong vũ trụ, cần phải cho không những 3 tọa độ không gian, chỉ vị trí của nó, mà còn cần phải cho cả thời gian đo được ở vị trí này. Thời gian bị chậm lại không chỉ do vận tốc, mà còn do cả lực hấp dẫn. Đây là điều Einstein đã phát biểu vào năm 1915 trong thuyết tương đối rộng. Ở lân cận một lỗ đen có lực hấp dẫn cực lớn, đồng hồ của nhà du hành vũ trụ sẽ chạy chậm lại so với đồng hồ của một người quan sát ở trên trái đất. Sự chậm lại của thời gian không phải là kết quả của trí tưởng tượng. Nó đã được quan sát rõ nhất trong trường hợp các hạt được phóng với vận tốc cực lớn trong các máy gia tốc. Các hạt này sống lâu hơn trước khi bị phân rã so với khi chúng ở trạng thái đứng yên, và điều này luôn luôn theo đúng tỷ lệ mà Einstein đã tiên đoán. Tính co giãn của thời gian đã dẫn tới một hệ quả rất cơ bản. Thời gian mất đi tính phổ quát của nó. Nó không còn là như nhau đối với tất cả mọi người quan sát. Hiện tại của tôi có thể là quá khứ của ai đó khác và là tương lai của người thứ ba nếu cả hai người này đều chuyển động so với tôi. Vì khái niệm đồng thời không còn có ý nghĩa nữa nên từ bây giờ trở nên mơ hồ, không xác định. Và nếu đối với một người nào đó khác nữa, tương lai đã tồn tại và quá khứ vẫn còn đang hiện diện, thì tất cả các thời điểm đều có giá trị như nhau, do đó không còn thời điểm nào là ưu tiên cả. Theo Einstein, sự trôi của thời gian chỉ là ảo giác, như để làm dịu đi nỗi buồn của mình. Ông đã bộc lộ quan điểm này trong một lá thư viết vào năm 1959 sau cái chết của người bạn Michel Bessot. Đối với chúng tôi, những nhà vật lý xác tín, sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo giác, ngay cả khi sự phân biệt này khó mà lay chuyển được. Theo các nhà vật lý hiện đại thì thời gian không trôi, nó đơn giản chỉ là hiện hữu đó, bất động như một đường thẳng kéo dài đến vô tận ở cả hai chiều. Marcel tiếp lời, theo cách phân tích kinh điển của Phật giáo, thời gian vật lý và tuyệt đối chỉ là một khái niệm. Nó không tồn tại tự thân. Sự trôi của thời gian là không thể nắm bắt được ở thời điểm hiện tại, thời điểm chưa trôi qua mà cũng không có độ dài cần thiết để có đầu có cuối. Đối với hiện tại này, quá khứ đã chết và tương lai còn chưa sinh ra. Vậy thì làm sao hiện tại có thể tồn tại lững lơ giữa cái không còn nữa và cái còn chưa sinh ra? Thời gian thuộc chân lý tương đối của thế giới các hiện tượng, thuộc lĩnh vực của trải nghiệm, và chỉ là một khái niệm gắn liền với sự biến đổi được cảm nhận bởi người quan sát. Thời gian vật lý không có tồn tại độc lập bởi vì người ta không thể nhận thức được một thời gian tách rời khỏi những thời điểm tạo nên nó. Không thể nhận dạng được nó lúc bắt đầu, lúc đang diễn ra hay lúc kết thúc của một giai đoạn nhất định. Nếu người ta định nghĩa một khoảng thời gian như một tổng thể được cấu thành từ khởi đầu, giữa và kết thúc của nó, thì rõ ràng là tổng thể này không hề tồn tại trong bất kỳ bộ phận nào trong ba bộ phận nói trên. Mặt khác, khoảng thời gian này cũng không tồn tại bên ngoài sự khởi đầu, giữa và kết thúc của nó, và do vậy bản thân khái niệm khoảng thời gian cũng thuần túy mang tính quy ước. Thời gian cũng như không gian chỉ tồn tại đối với kinh nghiệm của chúng ta và đối với các hệ quy chiếu cụ thể. Tóm lại, thời gian là một phương thức tổng giáp các hiện tượng. Khi không có các hiện tượng này, nó không thể nào tồn tại cho được. Ông Thuận, cần phải phân biệt thời gian chủ quan hay còn gọi là thời gian tâm lý với thời gian vật lý vốn được coi là khách quan, luôn trôi đều đặn và không phụ thuộc vào ý thức của chúng ta. Thời gian vật lý là thời gian của các loại đồng hồ, người ta đo nó bằng một chuyển động đều đặn, như sự dao động của một nguyên tử hay sự chuyển động của trái đất quanh mình nó. Chính vì thế, nói về thời gian hay không gian trước khi vũ trụ ra đời là vô nghĩa, bởi vì không có bất kỳ chuyển động nào có thể đo được. Trong lý thuyết Big Bang, thời gian và không gian được sinh ra đồng thời với vũ trụ. Chính Augustine cũng đã từng đưa ra ý tưởng cho rằng thời gian xuất hiện cùng với thế giới. Ông cho rằng ý tưởng về một vị chúa phải chờ một thời gian vô hạn trước khi quyết định tạo ra thế giới là điều nực cười. Theo ông, thế giới và thời gian xuất hiện cùng nhau. Thế giới được sinh ra không phải trong thời gian mà cùng với thời gian. Quan điểm này là một sự báo trước rất đáng chú ý của các tư tưởng của vũ trụ học hiện đại. Ngược lại, thời gian trải nghiệm tức là thời gian mà chúng ta cảm thấy bên trong chúng ta là chủ quan và không trôi một cách đều đặn. Nó rất co giãn. Thật vậy, cũng một vở kịch thôi, nhưng có thể nó là nê thê kéo dài cả thế kỷ. Đối với người thấy nó là chán ngắt, có thể là dường như là không trôi, đối với người thích ở vở kịch đó. Một phút buồn chán hay sợ hãi dài hàng thế kỷ, trong khi một ngày hạnh phúc, ngắn chẳng tài gan. Mặt khác, tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng, càng về nhà chúng ta cảm thấy thời gian nó trôi càng nhanh. Thời gian trôi nhanh cùng với tuổi tác đã được chứng minh bằng nhiều nghiên cứu đối với sự sinh trưởng của cây cối và động vật. Tuổi càng cao, sự kéo dài sinh lý càng ngắn. Sự tương phản này giữa thời gian chủ quan và thời gian vật lý thường xuyên hiện diện trong lịch sử tư tưởng. Theo các nhà triết học trước Socrates, thì thời gian được xác định qua chiều chuyển động như thời gian vật lý. Thật vậy, Heraclitus từng nói, thời gian là một đứa trẻ chơi trò cá ngựa, có nghĩa thời gian trôi theo nhịp dịch chuyển của các con ngựa trên bàn cá ngựa. Còn theo Aristotle, thời gian là con số của chuyển động, nhưng ông cũng đã tự hỏi, vấn đề rắc rối cần phải biết là nếu như không có linh hồn thì thời gian có tồn tại hay không. Vào thế kỷ thứ tư, Augustine đã bác bỏ những lập luận của Aristotle. Thời gian không phải là chuyển động của một vật thể. Và khẳng định chiều hiện sinh hay chiều tâm lý của thời gian chỉ trôi trong linh hồn vì rằng đối tượng của chờ đợi, tương lai trở thành đối tượng của chú ý, hiện tại và đối tượng này lại biến thành đối tượng của ký ức, quá khứ. Triết gia người Đức Husserl thế kỷ thứ 20 cũng đã tán đồng quan điểm này. Marcel Kant cũng từng nói rằng các khái niệm về không gian và thời gian xuất phát từ các mối quan hệ của chúng ta với tự nhiên chứ không là đặc tính riêng của bản thân tự nhiên. Thời gian chỉ là một điều kiện chủ quan của trực giác chúng ta và nó sẽ chẳng là gì khi nằm ngoài chủ thể. Các nhà triết học Phật giáo cũng đã đưa ra một ý tưởng tương đương. Họ khẳng định rằng thời gian không có hiện thực tối hậu và không có bất kỳ tồn tại nào bên ngoài các hiện tượng và bên ngoài những người quan sát chúng. Hình dung thời gian như một mũi tên chẳng qua chỉ là phản ánh sự gắn bó của chúng ta với hiện thực của vạn vật mà thôi. nói về sự bắt đầu của thời gian bộc lộ rõ bản chất thuần túy ảo giác của nó. Thật vậy, một khi đã xác lập ý tưởng về một sự bắt đầu của thời gian, lẽ tự nhiên người ta có thể sẽ tự hỏi cái có trước sự bắt đầu của thời gian là gì. Câu hỏi này là vô nghĩa, nó chứng tỏ rằng chúng ta không có liên quan gì với sự bắt đầu của một hiện thực mà là liên quan với một kết cấu tinh thần. Thay vì nói như Einstein rằng thời gian vật lý luôn luôn hiện hữu, giống như một chiều bất động, người ta sẽ nói rằng thời gian không bao giờ hiện hữu. Điều này gần như quay trở lại chính quan điểm về chuyển động ảo của thời gian. Ông Thuận tiếp, Augustine cũng nói rằng không có thời gian nào khác ngoài thời gian chủ quan, bên ngoài các trạng thái tâm lý của ký ức, của sự chú ý hiện tại và của sự chờ đợi tương lai, thì thời gian chỉ là hư vô. Thế mà vì tất cả đều nằm trong thời gian, nên không có gì tồn tại cả. Nói cách khác, tất cả chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Thời gian tâm lý mà tất cả chúng ta đều cảm thấy rất khác với thời gian vật lý. Chúng ta nghĩ rằng nó có một chuyển động. Đối với chúng ta, thời gian trôi như một dòng nước của một con sông. Trên con thuyền bất động thả neo trong hiện tại, chúng ta nhìn những dòng sông thời gian với những con sóng của quá khứ lùi xa dần và những con sóng của tương lai đang tiến đến. Chúng ta gán cho thời gian một chiều không gian, và chính cách biểu diễn sự chuyển động thời gian trong không gian như thế đã tạo cho chúng ta cảm giác về quá khứ, hiện tại và tương lai. Hiện tại là không thể nén lại được vì độ kéo dài khác không của nó cỡ 100 phần nghìn giây, gắn liền với các quá trình thần kinh và với sinh lý học các tri giác của chúng ta. Quá khứ chất chứa đầy những kỷ niệm và tương lai náo nức những đợi chờ. Tuy nhiên, ý niệm về sự trôi của thời gian đối với ý thức bất động này của chúng ta không phù hợp với ngôn ngữ của vật lý hiện đại. Nếu thời gian chuyển động thì vận tốc của nó là bao nhiêu? Một câu hỏi hiển nhiên là vô lý. Chúng ta hãy thay dòng thời gian tâm lý bằng sự y tĩnh lặng của thời gian vật lý, thì câu hỏi trên không cần được đặt ra nữa. Tại sao lại có sự khác biệt này giữa hai loại thời gian? Marcel hỏi, điều đó chỉ là một bí ẩn nếu người ta cho rằng chúng ta hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Khái niệm thời gian vật lý lẽ nào không đơn giản chỉ là sự trừu tượng hóa của thời gian tâm lý, sinh ra từ sự phân biệt do chính chúng ta tạo nên giữa cái đã hoàn thành và cái sẽ xảy ra. Các nhà vật lý chẳng phải đã đảo ngược thứ tự ưu tiên khi muốn giải thích cái mà chúng ta đang sống bằng vật lý và khi vật hóa quan niệm ảo tưởng của chúng ta về thời gian để biến nó thành một thực tại đó sao? Ông Thuận, có lẽ chính hoạt động thần kinh của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy thời gian trôi. Các dự kiện về thế giới bên ngoài được các giác quan của chúng ta truyền đến não. Não tập hợp chúng lại thành một biểu tượng tinh thần. Hoạt động này của não bộ được đặc trưng bằng sự tham gia hành động, đồng thời của nhiều vùng tách biệt nhau, có những chức năng khác nhau của não bộ. Theo nhà sinh học thần kinh Francisco Varela, chính sự phức tạp của nhiệm vụ liên kết và tích hợp các bộ phận khác nhau này của não đã làm cho chúng ta cảm giác về thời gian. Từ hành động liên hợp và đồng bộ của các tập hợp lớn không tiếp giáp nhau của các neuron thần kinh, trong số hàng trăm tỷ neuron của não bộ con người đã sinh ra một trạng thái sinh học đột khởi, nghĩa là một trạng thái vượt hơn tổng số đơn thuần của các bộ phận của nó. Bởi vì hành động này chỉ kéo dài từ vài chục đến vài trăm phần tỷ giây, nên chúng ta có cảm giác về bây giờ, về một hiện tại có một bề dày nào đó. Nhưng việc đồng bộ hóa các neuron là không ổn định và không kéo dài, điều này kéo theo sự hành động của các tập hợp neuron đồng bộ khác và tạo ra các trạng thái đột khởi kế tiếp. Chính những trạng thái này đã tạo ra cho chúng ta cảm giác thời gian trôi. Mỗi một trạng thái đột khởi lại phân nhánh xuất phát từ trạng thái trước, khiến cho cái trước vẫn còn hiện diện trong cái sau, tạo ra cảm giác thời gian có tính liên tục. Ngoài ra, còn có vấn đề về hướng, người ta còn gọi là mũi tên của thời gian. Thời gian tâm lý luôn đi theo một hướng duy nhất và đưa chúng ta từ sinh đến tử, giống như một mũi tên luôn bay về phía trước sau khi rời khỏi dây cung. Thời gian tâm lý không bao giờ quay ngược trở lại. Chính tính không thể đảo ngược này của thời gian tâm lý là thủ phạm gây ra nỗi ám ảnh của chúng ta về cái chết. Tất cả mọi người đều biết rằng mình sẽ đi từ cái nôi đến nấm mộ. Triết gia người Pháp Henri Bergson không chấp nhận quan điểm của Einstein theo đó, thời gian chỉ là ảo tưởng không thực và không kéo dài. Theo ông, thời gian phải có một độ dày, chỉ có độ dày này của thời gian mới tương hợp với sự sống nội tại. Chỉ có sự kéo dài của thời gian mới cho phép sự tự do và sáng tạo, sự tiến bộ và mới mẻ, phát minh và thăng hoa trí tuệ. Triết gia người Đức Edmund Husserl đã cũng có nói về một thời gian không thể nén được và ý tưởng này đã được sinh học thần kinh hiện đại khẳng định. Phải chăng thời gian vật lý của Einstein là quá ư tất định và không mang tính con người? Nếu tất cả những gì sẽ xảy ra đều đã được quy định từ trước, thì tự do ý chí và hy vọng của con người sẽ ra sao? Marcel chia sẻ. Ngay ý tưởng như cho rằng mọi thứ sẽ xảy ra đều đã được quyết định là phi logic. Như chúng ta đã thấy, khi xem xét khái niệm về đấng sáng thế, nếu mọi chuyện đều đã được quyết định từ trước, thì tất cả các nguyên nhân và điều kiện của tương lai đều đã phải hiện diện. Trong trường hợp này, không gì có thể ngăn cản chúng xuất hiện đồng thời. Còn nếu chúng chưa xuất hiện đầy đủ, thì vẫn còn cái gì đó để viết. Phật giáo sử dụng khái niệm thời gian tâm lý để chế ngự sự lo lắng về cái chết và tăng cường sự chuyên cần trong việc tu hành. Người xuất gia không bao giờ sống trong ám ảnh về cái chết, vì bằng cách liên tục suy ngẫm về nó, người đó đã chuẩn bị để bình tĩnh đón nhận nó khi thời điểm đến. Gampopa, nhà hiền triết Tây Tạng của thế kỷ thứ 11 đã viết: lúc đầu, nên để cho nỗi sợ hãi về sự sinh tử đeo bám, giống như một con nai cố thoát khỏi cái bẫy. Đến nửa đường, cho dù có chết ngay, cũng không nên hối tiếc gì nữa. Tự như người nông dân đã cần cù, trồng cấy trên thửa ruộng của mình, đến cuối phải sung sướng, tự như một người nào đó đã hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại của mình. Một ẩn sĩ tối nào cũng lật úp chiếc cốc trước khi đi ngủ. Ở Tây Tạng, người ta làm như vậy khi có ai đó chết, phòng trường hợp ông ta không thức dậy nữa. Ông ta nghĩ rằng mỗi phút trôi qua sẽ càng đưa ông ta tiến tới gần cái chết hơn. Sau một lần thở ra, ông cảm thấy thật sung sướng vì lại được hít vào. Trong thư gửi một người bạn, Nagarjuna đã viết: dù đời bị cơn gió ngàn nỗi đau táp tới, như bọt bèo trên mặt nước bấp bênh, thì thật diệu kỳ, ngay sau khi ngủ dậy, vẫn thở ra hít vào, cảm thấy nhẹ tênh. Trong các cuốn Ulanavaka, Đức Phật nói: tất cả những gì tích lũy rồi cũng tiêu tan, và tất cả những gì dựng xây cuối cùng đổ hết, những gì hợp rồi cũng sẽ tan, và những cái sống cuối cùng sẽ mất trong cái chết. Như vậy, việc ý thức về sự trốn chạy không quay ngược lại của thời gian giống như chiếc đinh thúc kích thích sự chuyên cần của chúng ta. Padmasambhana, người đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng, có nói: như dòng lũ đổ về biển cả, như mặt trời mặt trăng lướt trên những đỉnh núi ngủ yên, như ngày và đêm, những phút giây trốn chạy, đời người cũng trôi đi, không thể níu kìm. Đức Phật cũng sử dụng một hình ảnh một lực sĩ tìm cách bắt 4 mũi tên đang bay, được bắn ra cùng một lúc bởi 4 dây cung và từ 4 hướng khác nhau. Tuy nhiên, Ngài nói, còn nhanh hơn nữa là sự trôi đi của thời gian và sự xích lại gần của cái chết. Như vậy, đối với một người tu hành, thời gian là thứ tài sản quý giá nhất và không được lãng phí giây phút nào bằng sự thờ ơ của kẻ quên đi cái chết đang tới gần. Nhưng Phật giáo cũng nói thêm rằng mũi tên thời gian này là ảo giác, vì quá khứ và tương lai đều không thực hiện, còn hiện tại là cái không nắm bắt được. Trở lại với thời gian vật lý, vì một thời điểm là không có độ kéo dài, nên tổng của nhiều thời điểm cũng không có độ kéo dài. Như vậy, thời gian chỉ là một cái nhãn mà chúng ta dán cho tri giác của chúng ta về sự thay đổi. Nếu thời gian vật lý tồn tại một cách tuyệt đối, thì nó phải liên tục. Điều này có nghĩa là phải có một điểm tiếp xúc giữa quá khứ và hiện tại, giữa hiện tại với tương lai. Ông Thuận đồng tình. Rất logic. Matthew tiếp. Thời điểm gặp gỡ giữa hiện tại và tương lai sẽ là một điểm không có độ kéo dài. Nhưng làm thế nào mà thời điểm vừa mới trôi qua và thời điểm hiện tại lại có thể có một cái gì đó chung? Nếu trường hợp đó xảy ra, thì hoặc là thời điểm hiện tại sẽ trở thành quá khứ, hoặc là thời điểm quá khứ sẽ trở thành hiện tại. Tương tự, nếu thời điểm hiện tại có thể có một điểm tiếp xúc với thời điểm tương lai, thì hoặc thời điểm hiện tại sẽ trở thành tương lai, hoặc thời điểm tương lai sẽ trở thành hiện tại. Ngay khi đó, lần lần, một số vô hạn các thời điểm đã trôi qua và sắp tới có thể hòa lẫn với nhau thời điểm hiện tại. Ông Thuận, người ta cũng đã tìm thấy một lập luận tương tự ở Aristotle trong cuốn vật lý. Nếu trước và sau cả hai đều ở trong một và chỉ một thời điểm, thì khi đó sẽ ra sao nếu điều xảy ra cách đây 10.000 năm lại đồng thời với cái hiện đang xảy ra? Nhưng tôi xin nhắc lại với ông rằng, theo một số nhà sinh học thần kinh như Varela, thì thời điểm hay bây giờ không phải là không có độ kéo dài. Độ kéo dài của nó chí ít cũng không thể ngắn hơn vài chục phần nghìn giây, thời gian tối thiểu cần thiết để các neuron hoàn thành các nhiệm vụ của chúng. Marcel, lập luận mà tôi đã nêu không liên quan đến thời gian sinh lý và chủ quan, nhưng nó phá vỡ sự gắn bó với quan niệm về một thời gian được coi là một thực thể chuyển động. Nếu sự trôi của thời gian là không thể nắm bắt được trong thời điểm hiện tại, vốn vượt ra ngoài khái niệm chuyển động, thì dưới góc độ chân lý tương đối, làm thế nào người ta có thể chuyển từ hiện tại sang tương lai? Trong cuốn Abhidhammaskosha, Vasubandhu đã viết: do sự phá hủy ngay lập tức của thời điểm nên không có chuyển động thực, nhưng sự sản sinh ra các thời điểm là không ngừng. Ông Thuận, khái niệm này về thời gian liệu có giống với quan niệm của Einstein về một thời gian không trôi không? Trong thuyết tương đối, thời gian vật lý hiện hữu đó bất động và tĩnh. Không thời gian cũng hiện hữu đó trong tính tổng thể của nó, chứa tất cả các sự kiện từ khi vũ trụ ra đời cho đến khi kết thúc. Matthew: Không, thời gian không hiện hữu đó bất động và tĩnh, bởi vì nó không có thực tại. Không gian thời gian của Einstein không thể được coi là tuyệt đối. Là một lần nữa, nó cũng chỉ là một quy ước. Bản chất tuyệt đối của thời gian là sự trống rỗng của nó, là sự không tồn tại độc lập của nó. Người ta gọi đó là mặt thứ tư của thời gian, vượt lên trên ba mặt khác, là quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời gian thứ tư này đôi khi bị đồng hóa với thời điểm hiện tại, thời điểm mà về bản chất vốn vượt ra ngoài khái niệm độ kéo dài. Trên phương diện thiền định, về mặt nội tại mà nói, thì dừng lâu trong sự tươi mới của thời điểm hiện tại, giúp ta nhận ra bản chất trống rỗng và sáng tỏ của tinh thần và sự trong suốt của các thế giới, các hiện tượng. Bản chất này là bất biến, không phải theo nghĩa nó là một dạng thực thể vĩnh hằng, mà bởi vì nó là một kiểu tồn tại đích thực của tinh thần và các hiện tượng, vượt ra ngoài các khái niệm đi và đến, tồn tại và không tồn tại, một và vô số, bắt đầu và kết thúc. Ông Thuận: Người ta lại tìm thấy tiếng vọng của khái niệm này trong lời của Bose: Cái bây giờ trôi qua tạo nên thời gian, cái bây giờ đang dừng lại tạo nên vĩnh cửu. Theo Kant, thời gian không thể tách rời khỏi sự vận động của tư duy tri giác nó. Ông cho rằng thời gian cho phép sự kế tiếp của các sự kiện, trong khi không gian làm cho tính đồng thời của chúng trở nên có thể. Nhưng cũng giống như Newton, ông coi thời gian và không gian là tách biệt nhau. Điều này không tương hợp với sự liên kết lẫn nhau giữa không gian và thời gian mà Einstein đã phát hiện ra. Tôi nghĩ hình như Phật giáo cũng coi thời gian và không gian như các thực thể tách biệt. Matthew đáp: Không đúng, bởi vì Phật giáo cũng bác bỏ quan niệm về không gian như một thực thể có thật. Không gian cũng như thời gian đều có liên quan với trải nghiệm của chúng ta về chúng trong các khuôn khổ quy chiếu của vật lý cụ thể. Nếu ta xét một vùng không gian nào đó, bất kể to nhỏ thế nào, thì không gian này có gì khác hơn là một khái niệm. Không gian không thể bị giản lược thành một trong các bộ phận của nó, và cũng không thể được xem xét một cách độc lập với các bộ phận của nó. Nếu thực thể không gian tương ứng với tổng thể các bộ phận của nó, nếu là quãng tính thì nó phải có các phần hoặc các vùng, thì để xâm nhập vào thực thể này, cần phải xâm nhập vào tất cả các bộ phận của nó một cách đồng thời, và điều này là không thể. Như vậy, thực thể không gian cũng chỉ là một cái nhãn quan tinh thần, không có sự tồn tại độc lập. Ông Thuận tiếp tục vấn đề. Quay trở lại với mũi tên thời gian, tôi phải nói rõ là ở cấp độ dưới nguyên tử, thời gian không còn mang tính một chiều nữa. Trong thế giới các hạt cơ bản, mũi tên thời gian biến mất và thời gian có thể trôi theo hai hướng. Hai electron đi đến gặp nhau, va chạm với nhau rồi bay ra xa nhau. Nếu chúng ta đảo ngược trình tự các sự kiện trong thời gian, thì chúng ta cũng có hai electron đi đến gặp, va chạm và bay ra xa nhau. Hai dãy sự kiện này giống hệt nhau vậy. Và những định luật vật lý mô tả các sự kiện này cũng không mang trong chúng dấu vết của một hướng thời gian cụ thể nào. Cuốn phim về thế giới các hạt cơ bản có thể được chiếu theo cả hai chiều. Marcel đặt câu hỏi, nếu ở cấp độ các hạt thời gian không có một hướng tuyệt đối, thì làm sao ở cấp độ vĩ mô nó có thể tồn tại ở ngoài đầu óc của chúng ta? Ông Thần trả lời, như tôi đã nói, Einstein đã nghĩ rằng thời gian chỉ là ảo giác. Bằng cách phá bỏ quan niệm về tính phổ quát của thời gian, ông đã xóa bỏ sự tách biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông hy vọng bằng cách đó sẽ loại bỏ được khái niệm về tính bất thuận nghịch trong vật lý. Nhưng mũi tên thời gian vẫn tiếp tục xuất hiện trong các bối cảnh khác, kể cả trong thế giới nguyên tử của cơ học lượng tử, và càng rõ ràng hơn trong thế giới vĩ mô, hoàn toàn giống như có mũi tên tâm lý bay về phía trước, cũng có một mũi tên nhiệt động học chỉ bay theo một hướng. Mũi tên này dựa trên nguyên lý thứ hai của nhiệt động học nói rằng tất cả đều có xu hướng tiến tới hỗn loạn. Entropy, một thước đo mức độ hỗn loạn của vũ trụ, không bao giờ có thể giảm. Chúng ta thấy những biểu hiện của sự tăng mức độ hỗn loạn này khi quan sát một cục nước đá tan ra dưới sức nóng của ánh sáng mặt trời hay những viên đá của một tòa lâu đài cổ đổ nát. Trong hai trường hợp này, trạng thái bắt đầu có tổ chức hơn trạng thái cuối cùng. Cục nước đá, với những cấu trúc tinh thể của nó trật tự hơn là lớp nước mà cục đá tan ra. Tính trật tự của tòa lâu đài ở thời kỳ hoàng kim của nó vượt xa tính trật tự của những đống đá lộn xộn không ra hình thù gì, dấu vết đổ nát của tòa lâu đài. Tương tự, như việc chuyển từ quá khứ sang tương lai quyết định chiều của thời gian tâm lý, việc chuyển từ trật tự sang hỗn loạn quyết định chiều của thời gian nhiệt động học. Phật giáo nói về sự vô thường, nhưng Phật giáo có tính đến một hướng nào cho sự thay đổi đó không? Matthew trả lời cho vấn đề này như sau. Chắc chắn là Phật giáo có ý thức về chiều này của thời gian quy ước, sự vô thường tinh tế của các hiện tượng gần tương đương với khái niệm entropy. Nếu một ngôi nhà cũ đi và cuối cùng sụp đổ, thì theo kinh Phật, đó là bởi vì không có bất kỳ một hiện tượng nào, dù đó là hạt nhỏ bé nhất, tồn tại y nguyên mãi mãi, mà đã mang trong lòng nó mầm mống của sự phá hủy. Ông Thuận tiếp lời. Dưới góc độ vật lý, mũi tên nhiệt động học này vào năm 1854 đã khiến nhà vật lý người Đức là Hermann von Helmholtz phải kêu lên thất vọng, vũ trụ đang tiến gần đến ngày tận thế. Theo ông, việc entropy tăng luôn đi kèm theo mọi quá trình tự nhiên sẽ làm cho mọi hoạt động sáng tạo bên trong vũ trụ phải dừng lại. Các cấu trúc của vũ trụ như hành tinh, sao, thiên hà, những sáng tạo của thiên tài con người như các vở opera của Mozart và các bức tranh của Monet đã bị chôn vùi dưới các mảnh vụn của một vũ trụ không cách nào tránh khỏi sự sụp đổ. Nếu như nguyên lý thứ hai của nhiệt động học dứt khoát sẽ dẫn đến sự sụp đổ và cái chết của vũ trụ, thì làm sao có thể hiểu được rằng chúng ta lại không sống trong một vũ trụ hoàn toàn hỗn độn? Làm sao có thể giải thích được tính tổ chức và sự hài hòa của vũ trụ? Làm thế nào vũ trụ có thể leo dần những nấc thang của hình tháp của sự phức tạp? Làm thế nào mà xuất phát từ một chân không đầy năng lượng, vũ trụ lại có thể sinh ra các hạt cơ bản, các thiên hà, các ngôi sao và các hành tinh, cũng như sự sống và ý thức? Liệu nguyên lý thứ hai của nhiệt động học có bị vi phạm ở một số nơi của vũ trụ không? Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là không. Nhiệt động học không cấm những vùng có tổ chức và trật tự xuất hiện trong vũ trụ, với điều kiện là sự gia tăng trật tự có tính địa phương này phải đi đôi với sự xuất hiện một hỗn độn lớn hơn ở một nơi khác. Hãy trở lại với ví dụ về tòa lâu đài bị đổ nát. Một nhóm công nhân có thể xây lại tòa lâu đài đó, nhưng để hoàn thành công việc này, họ phải ăn uống, và như vậy, họ sẽ chuyển hóa năng lượng trật tự, tức là thức ăn, thành năng lượng nhiệt hỗn độn mà cơ thể họ thải ra. Kết cục là hỗn độn được những người công nhân sinh ra lớn hơn trật tự là kết quả của sự xây dựng tòa lâu đài. Như vậy, nguyên lý thứ hai của nhiệt động học vẫn được tuân thủ. Mũi tên thời gian nhiệt động học gắn liền với mũi tên thời gian vũ trụ học dựa trên sự giãn nở của vũ trụ. Thời gian càng trôi và các thiên hà càng rời xa nhau, vũ trụ càng lạnh đi, rộng ra và mật độ giảm. Ở 3 phút đầu tiên, nhiệt độ của vũ trụ lên đến hàng triệu độ. Sau 15 tỷ năm tiến hóa, nhiệt độ của vũ trụ giảm xuống còn âm 270 độ C. Đó, nhiệt độ của bức xạ còn sót lại từ Big Bang. Bên trong cái giá lạnh cực kỳ này, các ngôi sao tạo thành các nguồn nhiệt và năng lượng nhờ các phản ứng hạt nhân xảy ra ở tâm của chúng được đốt nóng tới nhiệt độ hàng triệu độ. Sự giảm mức độ hỗn độn sinh ra bởi sự xuất hiện các cấu trúc phức tạp như các thiên hà, các vì sao và các hành tinh phần lớn được bù lại bằng sự hỗn độn tạo thành từ nhiệt mà các ngôi sao phát ra không gian. Một lần nữa, nguyên lý thứ hai của nhiệt động học lại được bảo đảm. Như vậy, các mũi tên vũ trụ học và nhiệt động học gắn bó chặt chẽ với nhau. Các vấn đề liên quan đến chiều của thời gian còn xa mới giải quyết xong và vẫn bị một lớp sương mù dày bao phủ. Nếu một ngày nào đó vũ trụ đạt đến một bán kính tối đa và bắt đầu co sập lại, thì chiều của thời gian nhiệt động học vốn gắn liền với sự giãn nở của vũ trụ liệu có bị đảo ngược lại trong một ngày vũ trụ co lại hay không? Đống đá lộn xộn liệu có thể tự phát biến thành một tòa lâu đài lộng lẫy trước kia? Và thời gian tâm lý liệu cũng có trôi ngược lại hay không? Thực tế, nếu giả thiết cuối cùng là đúng, thì các cư dân của vũ trụ đang co lại vẫn cứ nghĩ là mình đang ở trong một vũ trụ giãn nở, vì các quá trình trong bộ não của họ đang bị đảo ngược lại. Như vậy, vấn đề sự quay ngược chiều của thời gian không thực sự đặt ra cho chúng ta, ngoài trừ như một trò chơi của trí tuệ. Phần 10. Hỗn độn và hài hòa. Từ nguyên nhân đến kết quả. Tính bất định lượng tử, các hệ hỗn độn và tính không thể nắm bắt được của thời gian buộc chúng ta phải xem xét lại bộ máy của luật nhân quả. Quan điểm hiện thực về luật nhân quả gắn liền với khái niệm các thực thể rời biệt lại có thể làm thay đổi những đặc tính nội tại của các thực thể khác. Một hệ thống nhân quả như vậy liệu có thể thực sự vận hành được hay không? Và một luật nhân quả tương hỗ dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau và tính tổng thể như Phật giáo khẳng định, thì sao? Xét cho cùng, một cái gì đó có thực sự tồn tại hay không, vượt ra ngoài những phát biểu logic, người ta có thể rút ra kinh nghiệm nội tại gì từ một suy ngẫm như thế? Ông Thuận. Thuyết tương đối xóa bỏ thời gian tuyệt đối và khái niệm tính đồng thời cho phép, trong một số tình huống, sắp xếp lại trật tự của các sự kiện theo chuyển động của người quan sát. Như vậy, người ta có thể tự hỏi, liệu sự sắp xếp lại thời gian này có phá vỡ luật nhân quả hay không? Để hai sự kiện có quan hệ nhân quả với nhau, thì các thông tin phải được truyền từ sự kiện này sang sự kiện kia. Vì không gì có thể chuyển động nhanh hơn ánh sáng, nên ánh sáng là phương tiện truyền tin nhanh nhất trong vũ trụ. Như vậy, hai hiện tượng có quan hệ nhân quả với nhau khi ánh sáng có đủ thời gian để truyền từ hiện tượng này sang hiện tượng kia trong khoảng thời gian ngăn cách chúng. Chính điều này lý giải mối quan hệ giữa các hiện tượng có quan hệ nhân quả với nhau và vận tốc ánh sáng. Vậy, làm thế nào mà trật tự của các sự kiện có thể bị chuyển động làm cho thay đổi? Hãy trở lại với thí nghiệm tưởng tượng của Einstein. Chúng ta hãy hình dung một đoàn tàu chạy qua nhà ga với tốc độ cao, một cú sét đánh vào hai đầu của một toa. Lúc đó có ba người quan sát đều ở vị trí chính giữa của toa này. A đứng ở sân ga, B trong toa tàu đang chạy và C trong đoàn tàu thứ hai chạy ngược chiều. Ba người này không nhận thấy các sự kiện theo cùng một trật tự. A đứng im trên sân ga, thấy sét đánh đồng thời vào hai đầu của toa tàu. B ngồi giữa toa tàu, nhìn thấy sét đánh ở đầu toa trước, rồi khoảng một phần của giây sau đó mới thấy sét đánh vào cuối toa. Nguyên nhân của sự khác nhau này rất đơn giản. Do con tàu đang chuyển động, nên quãng đường mà ánh sáng của tia sét đánh vào đầu toa phải đi tới khi gặp B ngắn hơn. Vì nó đi tới gặp B, khoảng cách mà ánh sáng của tia sét đánh vào cuối toa phải đi cho tới khi gặp B, vì nó phải đuổi theo B. Do vận tốc ánh sáng không thay đổi, nên ánh sáng đến từ đầu toa mất ít thời gian hơn so với ánh sáng đến từ cuối toa tàu. Như vậy, B sẽ nhìn thấy sét đánh vào đầu toa trước. Đối với C xảy ra điều ngược lại, vì C chuyển động ngược chiều với toa tàu bị sét đánh. Anh ta nhìn thấy sét đánh vào cuối toa tàu trước, sau đó mới thấy nó đánh vào đầu toa. Vậy thì ai đúng ai sai? Cả ba đều đúng, vì tất cả các điểm nhìn đều hợp thức. Như vậy, sự nối tiếp nhau theo thời gian của các sự kiện có thể bị chuyển động làm cho thay đổi. Những khác biệt này dù cực nhỏ trong trường hợp con tàu mà chúng ta xem xét sẽ trở nên đáng kể trong trường hợp một con tàu vũ trụ bay với vận tốc gần bằng vận tốc của ánh sáng. Với sự sắp xếp lại trật tự của các sự kiện theo chuyển động, liệu thuyết tương đối có xét lại nguyên nhân, nguyên lý nhân quả cho rằng nguyên nhân luôn phải có trước kết quả? Liệu kết quả có thể xảy ra trước nguyên nhân? Món trứng rán liệu có thể xuất hiện trước khi quả trứng bị đập vỡ? Liệu tôi có thể xuất hiện trên trái đất này trước mẹ tôi được hay không? Matthew, nếu theo quan điểm của Einstein, người cho rằng quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ tạo thành một khối, thì việc lần ngược trở lại theo thời gian không nhất thiết bao hàm việc chúng ta có khả năng thay đổi các sự kiện đã xảy ra. Quay ngược trở lại, theo thời gian, đơn giản chỉ là tua lại cuộn băng chứ không phải là ghi lại nó theo một cách khác. Hay nói cách khác là sẽ dịch ngón tay lên bản đồ thời gian, còn bản thân cái bản đồ thì không thể thay đổi được. Ông Thuận, theo Einstein, tùy theo chuyển động của mình, mỗi người ghi lại một cuộn phim chứa các cảnh giống nhau nhưng có thể được sắp xếp theo các cách khác nhau. Mặc dù vậy, thuyết tương đối không hề bác bỏ tiến trình của luật nhân quả, vì trật tự của hai sự kiện chỉ có thể bị đảo lộn khi chúng ở đủ xa nhau về không gian hoặc quá gần nhau về thời gian, khiến cho ánh sáng không thể truyền từ sự kiện này sang sự kiện kia trong khoảng thời gian ngăn cách chúng. Trong cả hai trường hợp này, chúng không thể là nguyên nhân của nhau. Nói cách khác, để quá khứ, hiện tại và tương lai của hai sự kiện này mất đi đặc tính của chúng, thì hai sự kiện này phải không có đủ thời gian để được liên hệ nhân quả với nhau bằng các thông tin do ánh sáng truyền đi. Werner Heisenberg diễn tả điều đó như thế này. Theo thuyết tương đối hẹp, hai hiện tượng diễn ra ở các điểm cách xa nhau không thể có bất kỳ một mối liên hệ nhân quả trực tiếp nào nếu chúng xảy ra ở các thời điểm, sao cho tín hiệu ánh sáng xuất phát ở thời điểm diễn ra hiện tượng tại một điểm chỉ đến được điểm kia sau thời điểm mà hiện tượng thứ hai diễn ra, và ngược lại. Trong trường hợp này, người ta có thể nói rằng hai hiện tượng đó là đồng thời, do không có bất kỳ hành động thuộc bất kỳ loại nào xuất phát từ một hiện tượng tại một điểm lại có thể đạt đến một hiện tượng khác ở một điểm khác, nên cả hai hiện tượng không được liên kết với nhau bằng bất kỳ hành động nhân quả trực tiếp nào. Chính vì thế mà tất cả các tác dụng từ xa, kiểu như lực hấp dẫn của cơ học Newton, đòi hỏi một tác dụng trực tiếp và tức thời giữa các hiện tượng đồng thời là không phù hợp với thuyết tương đối hẹp. Do đó, cấu trúc không gian thời gian được thể hiện bởi thuyết tương đối hẹp đã bao hàm một ranh giới vô cùng rõ nét giữa vùng của các sự kiện đồng thời, trong đó không có bất kỳ một tác dụng nào có thể được truyền và các vùng khác nơi có thể xảy ra một tác dụng trực tiếp từ hiện tượng này đến hiện tượng khác. Trong ví dụ về sét đánh vào toa tàu, ánh sáng không có đủ thời gian để đi từ tia chớp này đến tia chớp khác, bởi vì A nhìn sét đánh đồng thời vào hai toa tàu. Như vậy, hai tia chớp này không thể có liên hệ nhân quả với nhau. Trong trường hợp này, trật tự của các sự kiện có thể bị chuyển động, làm cho đảo lộn. Ngược lại, nếu sự kiện A xảy ra sau sự kiện B một khoảng thời gian đủ để cho ánh sáng đi từ A đến B, thì A luôn luôn xảy ra trước B trong con mắt của mọi người quan sát. Ánh sáng luôn có đủ thời gian để đi từ quả trứng đến món trứng rắn, và không ai thấy món trứng được làm trước khi quả trứng được đập vỡ. Tôi không sinh ra trước mẹ tôi, điều này quả thật là may mắn. Bởi vì nếu luật nhân quả không được tuân thủ, thì chúng ta sẽ đứng trước những tình huống thách thức về logic. Về nguyên tắc, tôi có thể ngăn cản bố mẹ tôi gặp nhau, và như vậy thì không thể có tôi trên cõi đời này. một điều rõ ràng là vô lý. Tình huống này được gọi là nghịch lý người mẹ, hay người bố cũng thế. Như vậy, theo thuyết tương đối hẹp, vùng nhân quả được xác định một cách rất cụ thể bởi vận tốc của ánh sáng. Matthew Heisenberg cho rằng sự tồn tại của một đường ranh giới rạch ròi giữa quá khứ và tương lai gắn liền với vận tốc ánh sáng, theo thuyết tương đối hẹp, khó mà có thể phù hợp với tính tổng thể của các hiện tượng vật lý mà thuyết lượng tử hay con lắc Foucault đã phát lộ. Ông Thuận, sự tồn tại của một vùng nhân quả gắn liền với vận tốc của ánh sáng không phải là không phù hợp với tính tổng thể của thế giới được phát lộ trong hiệu ứng EPR và con lắc Foucault, xem chương 4. Vì trong hai thí nghiệm này, không có bất kỳ thông tin nào được di truyền. Một photon tương quan tức thời với photon cùng cặp và con lắc Foucault điều chỉnh hành trạng của nó theo các thiên hà xa xôi nhất, mà các thiên hà này không có bất kỳ tác động nào lên con lắc. Matthew tiếp lời, các nhà vật lý cũng đã xem xét sự đảo ngược chiều của quan hệ nhân quả trong trường hợp giả định là các thông tin vượt qua được bức tường vận tốc ánh sáng. Ông Thuận, trái với điều mà mọi người thường tin, thuyết tương đối không hề cấm sự tồn tại của các hạt hay các hiện tượng chuyển động nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Điều mà thuyết tương đối cấm đó là sự vượt qua bức tường này. Thật vậy, nếu một vật hay một thông tin có thể chuyển từ một vận tốc thấp hơn sang một vận tốc cao hơn vận tốc của ánh sáng, thì nó có thể bắt kịp và vượt qua một tia sáng bay trước nó. Vận tốc biểu kiến của ánh sáng được quan sát bởi ai đó chuyển động cùng với vật này sẽ bắt đầu giảm, sau đó bằng không và cuối cùng tăng lên theo chiều ngược lại. Điều này mâu thuẫn với việc người quan sát luôn luôn đo được vận tốc ánh sáng là một hằng số 300.000 km/giây, bất chấp chuyển động của anh ta là như thế nào. Vả lại, sự bất biến của vận tốc ánh sáng là tiên đề nền tảng của thuyết tương đối hẹp. Tương tự, không có bất kỳ một vật nào có thể vượt qua được bức tường vận tốc ánh sáng theo một chiều khác, tức là bằng cách chuyển từ một vận tốc cao hơn sang một vận tốc thấp hơn vận tốc của ánh sáng. Các hạt giả định chuyển động nhanh hơn ánh sáng được gọi là tachyon. Từ tiếng Lạp, tachos có nghĩa là nhanh. Mặc dù thuyết tương đối cho phép sự tồn tại của chúng, nhưng chưa ai quan sát được các hạt này trong tự nhiên. Quả là may cho chúng ta, vì sự xuất hiện của chúng có thể gây ra các nghịch lý trong vật lý. Trong thế giới của chúng ta, chuyển động nhanh hơn ánh sáng sẽ cho phép chúng ta quay ngược trở lại thời gian, và điều này dẫn đến nghịch lý người mẹ. Matthew, các tachyon chỉ có thể tồn tại trong một thế giới lý thuyết, nơi mà các quan hệ nhân quả bị đảo lộn so với thế giới chúng ta. Ông Thuận tỏ ra đồng tình. Đúng như thế, người ta không thể chuyển từ vũ trụ của chúng ta sang một vũ trụ khác chứa các tachyon. Trong thế giới các tachyon, logic như chúng ta biết sẽ trở nên vô nghĩa. Kết quả sẽ xuất hiện trước nguyên nhân, cây đinh được kim xuống trước khi búa nện. Einstein đã ý thức được đầy đủ những hậu quả của sự tồn tại của các tachyon và đã tuyên bố dứt khoát trong bài báo công bố năm 1905, trong đó ông trình bày thuyết tương đối hẹp của mình, rằng các vận tốc cao hơn vận tốc ánh sáng là không được phép, nhưng trong lý thuyết của ông không hề có một điều khoản toán học nào cấm sự tồn tại của chúng. Marcel, tôi thấy dường như khẳng định rằng luật nhân quả phụ thuộc vào vận tốc của ánh sáng chẳng khác nào giới hạn luật nhân quả chỉ trong thế giới các hình dạng, thế giới của các hạt và các photon, và chỉ nhìn nhận một kiểu nhân quả tuyến tính mà thôi. Ông Thuận hỏi lại, ông nói kiểu nhân quả tuyến tính là có nghĩa như thế nào? Matthew trả lời, điều này có nghĩa là một thực thể tồn tại thực này làm biến đổi một thực thể khác nọ, hoặc A tạo ra B và B tạo ra C, mà không hề tính đến việc tất cả các hiện tượng của vũ trụ đều liên hệ khăng khít với nhau. Quan hệ nhân quả được xem như biểu hiện của sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tổng thể của các hiện tượng. Nên về mặt thí nghiệm mà nói, không thể bị giới hạn bởi vận tốc ánh sáng được. Thí nghiệm con lắc Foucault và hiệu ứng EPR chứng tỏ rằng hai hiện tượng có thể tương quan tức thời với nhau mà ánh sáng không có đủ thời gian để truyền đi một thông tin nào. Trong trường hợp hiệu ứng EPR, hành động quan sát tương tác với một hiện tượng có tính tổng thể. Khi chúng ta không quyết định thu một hạt, thì cả hạt này lẫn hạt kia đều không xuất hiện. Vậy liệu có được phép nói về một tác dụng từ xa hay không? Ông Thuận, tôi không nghĩ là có thể nói về một tác dụng từ xa, vì điều này sẽ dẫn đến giả thiết là hiện thực bị phân mảnh và cục bộ hóa, trong khi nó mang tính toàn cục và tổng thể. Hai hạt này không phải cần phải truyền thông tin cho nhau, vì chúng thuộc vào cùng một thực tại. Các thí nghiệm của Alan Expert đã chứng tỏ một cách tường minh rằng hai hệ thống lượng tử tương tác với nhau, như các photon chẳng hạn, được biểu diễn bằng một hàm sóng duy nhất, ngay cả khi chúng nằm ở hai đầu của vũ trụ, và điều này vẫn còn đúng cho tới khi một trong hai hạt trở thành đối tượng của một phép đo. Matthew, ở đây chúng ta gặp lại định nghĩa về sự phụ thuộc lẫn nhau của Đức Phật. Cái này xuất hiện sự quan sát và hành trạng của một hạt ở phía Bắc, bởi vì cái kia, sự quan sát một hạt khác ở phía Nam, có hành trạng giống hệt. Một quan hệ như thế không kéo theo những thay đổi các đặc tính nội tại, cũng không cần sự truyền thông tin giữa các hạt. Như vậy, sự cùng tồn tại của các hiện tượng và tính không thể chia tách của sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng xuất hiện một cách rõ ràng trong lòng của mối quan hệ nhân quả. Ông Thuận, đúng là có một thực tại duy nhất mang tính tổng thể. Đây cũng chính là cách giải thích thí nghiệm EPR, sự can thiệp của người quan sát chắc chắn đóng vai trò tiên quyết trong lý thuyết lượng tử. Trước hành động đó, cùng một lúc chúng ta chỉ thấy một sóng xuất hiện khắp nơi, biên độ của nó ở nơi này hay nơi khác được cho bởi hàm sóng Schrödinger. Ngay khi thực hiện phép đo, hiện tượng sóng xuất hiện như một hạt định xứ ở một và chỉ một vị trí. Chỉ một trong số các khả năng biểu diễn bằng hàm sóng được cụ thể hóa, khi đó người ta nói tới sự rút gọn của sóng. Marcel, mọi phép đo dù là tự động hóa hay là được phát một cách cố ý đi nữa, đều đòi hỏi phải có sự chuẩn bị về mặt vật liệu. Vậy liệu từ đó có thể rút ra kết luận rằng sự quy gọn của sóng nhất thiết phải có sự can thiệp một cách có ý thức, dù là trực tiếp hay gián tiếp? Ông Thuận, dĩ nhiên là trong vũ trụ có vô số các dạng tương tác không đòi hỏi bất kỳ một sự can thiệp có ý thức nào. Ví dụ, các proton tổng hợp với nhau bên trong mặt trời để cung cấp cho nó năng lượng, hay một nam châm hút một cái đinh bằng lực điện từ chẳng hạn. Nhưng câu trả lời của cơ học lượng tử là rất rõ ràng khi hai hệ lượng tử, mỗi hệ được biểu diễn bằng hàm sóng riêng của mình, tương tác với nhau và tạo thành một hệ mới, được biểu diễn bằng một hàm sóng mới, chứa tập hợp các khả năng của cả hai hệ. Trên thực tế, thay vì quy gọn, khi này sóng lại trở nên phức tạp hơn, và nếu bây giờ hai hệ lại tách ra khỏi nhau, thì các thí nghiệm của Aspect chứng tỏ rằng chúng không thể được biểu diễn bằng hai hàm sóng độc lập được nữa, mà chỉ bằng một hàm sóng chung. Một dụng cụ đo khác với các đối tượng vĩ mô khác ở điểm nào? Tại sao máy đo lại gây ra sự quy gọn sóng dẫn đến sự lựa chọn duy nhất trong số vô vàn các khả năng, trong khi đối với trường hợp của một vật vĩ mô nào đó, người ta lại thu được một hàm sóng phức tạp hơn chứa tổng thể các khả năng của tất cả các hệ đã tương tác với nhau? Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Marcel, chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu ta nói rằng tính tổng thể vẫn tồn tại, nhưng tính đặc thù của hành động quan sát đã rọi một ánh sáng cụ thể lên tính tổng thể này và làm cá thể hóa một số trong vô số những quan hệ tạo nên các hiện tượng, mà vẫn không gán cho các tính chất xuất hiện một sự tồn tại khách quan? Ông Thuận đáp, theo đa số các nhà vật lý, chỉ cần biết rằng cơ học lượng tử là một lý thuyết vận hành tốt và giải thích được hành trạng của các nguyên tử cũng như các hạt, người ta có thể sử dụng nó để tính toán các hiện tượng khác nhau và tạm thời không đặt ra câu hỏi tại sao nó vận hành tốt như vậy. Đó là một thái độ hoàn toàn mang tính kinh nghiệm, chủ nghĩa và thực dụng. Nhưng một số nhà vật lý lại không muốn dừng lại ở đó. Nhưng những người muốn hiểu sâu sắc hơn quá trình quy gọn của hàm sóng chia ra làm hai phe chính. Một phe gồm các nhà duy tâm, còn được gọi là những người theo chủ quan luận, gắn liền với tên tuổi của nhà vật lý người Mỹ gốc Hungary Egonet Wigner. Theo họ, chính sự hiện diện của một tinh thần có ý thức đã làm cho hàm sóng bị quy gọn về một khả năng duy nhất. Wigner từng nói, không thể mô tả các hiện tượng nguyên tử mà không có sự tham gia của ý thức. Chính sự đưa một ấn tượng vào trong ý thức của chúng ta đã làm thay đổi hàm sóng. Nhưng việc gắn cho ý thức một vai trò tiên quyết đã đặt ra một vấn đề lớn. Giữa thời điểm thiết bị ghi kết quả phép đo một hạt và thời điểm người quan sát ý thức được phép đo này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Đó là thời gian cần thiết để ánh sáng đi từ thiết bị đo đến mắt người và để thông tin được dây thần kinh thị giác truyền đi và được các neuron của não xử lý. Tất cả những việc này chỉ mất một phần nhỏ của một giây, nhưng quá trình này không diễn ra tức thời. Nếu sự quy gọn hàm sóng chỉ xảy ra ở thời điểm người quan sát ý thức được phép đo, thì các nhà vật lý theo chủ quan luận này sẽ phải thừa nhận rằng ý thức của người quan sát sẽ phải phát ra một tín hiệu. Tín hiệu này lần ngược lại thời gian để nói với thiết bị đo cái mà nó phải chỉ vào chính thời điểm xảy ra sự tương tác giữa hạt với máy đo. Đây là một việc hết sức kỳ dị. Sự kỳ dị này được đẩy lên đến độ phi lý khi người quan sát được thay thế bằng một thiết bị ghi tự động. Trong một thí nghiệm va chạm của các hạt trong máy gia tốc của Sơn, các kết quả được ghi trên băng từ và sự phân tích chỉ được tiến hành vài tháng sau khi thí nghiệm được thực hiện. Chỉ đến lúc này thì chúng mới xâm nhập vào trong ý thức của con người. Vậy thì làm thế nào có thể cho rằng tín hiệu được phát ra bởi tinh thần có ý thức này lại có thể khởi phát các hiện tượng được đo từ vài tháng trước khi nó được biết? Điều đó là hoàn toàn vô lý. Matthew đáp, cách giải thích này pha trộn giữa chủ nghĩa duy tâm hay chủ quan luận, ý thức can thiệp, với chủ nghĩa duy vật hay khách quan luận. Tất cả được sinh ra thông qua các hạt bền vững, các hạt này can thiệp vào chính hiện tượng, vào phép đo nó và vào sự cảm nhận nó. Thật là không thể chấp nhận được. Nhưng nếu người ta hiểu đúng hiện tượng EPR, thì chỉ cần sự hiện diện của máy đo và của ý thức nghĩ ra máy đo đó cũng đủ để chúng tham gia vào cái mà ông gọi là hàm số sóng tổng thể. Như vậy có thể có một tương quan tức thời mà không cần có sự trao đổi thông tin nào. Rất nhiều vấn đề xuất hiện từ thói quen khó bỏ của chúng ta là đưa tất cả về tri giác vĩ mô và quy giảng mà chúng ta có về các hiện tượng. Về lý thuyết, chúng ta chấp nhận tính tổng thể được chứng minh qua hiện tượng EPR mà không rút ra từ đó những hệ quả được áp đặt cho cấp độ thế giới quan của chúng ta. Trong đề nghị của ông, tôi chưa thấy rõ lắm tính tất yếu và có ý thức để thực hiện phép đo và quy giảng hàm sóng. Người ta có thể giải thích hàm sóng tổng thể như một tập hợp tất cả các khả năng bao hàm ngay trong đó cả sự quan sát do một ý thức thực hiện. Trong trường hợp này, có lẽ chỉ cần